Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 61. Chú Trần ở bên này. Tôi cố gắng chịu đựng để giọng nói ổn định, hô to. Trần Hạt Tử và Phùng Bảo vội vàng đi tới bên cạnh tôi. Mấy người xem. Tôi giơ tay lên, nhưng Trần Hạt Tử lại không ngẩng đầu mà quay đầu nhìn về hướng chúng tôi đến. Phùng Bảo nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt cậu ta cũng không dám tin. Sao ngôi nhà này có thể treo lơ lửng được thế? Đúng thật khó có thể tưởng tượng. Phùng Bảo lẩm bẩm nói. Tử Quốc bình tĩnh nhìn vài giây mới đáp. Thượng chí cửu tiêu, hạ tuyệt trần tục. Đồng thời tôi cũng hơi hiểu được một chút về cấu tạo của khu âm dương trạch này rồi. Đem phần mộ âm dương trạch treo lơ lửng xây dựng trên huyệt vị phong thủy được lựa chọn sẵn. Chỉ khi ở thời điểm đặc thù, lúc có ánh trăng chiếu xuống, dùng định la bàn mới có thể tìm thấy. Hoặc là cao nhân am hiểu thuật phong thủy mới có thể phát hiện âm trạch này. Nếu không, cũng chỉ có thể nhìn thấy âm dương trạch trong hồ băng, nhìn thấy cửa nếu không được vào. Tuy nhiên vì sao hồ băng có thể phản chiếu ảnh âm dương trạch, nhưng góc độ và thời gian khác lại không nhìn thấy? Cái này được quyết định bởi quang ảnh táng pháp huyền diệu. Tôi cũng phải tìm lối tắt khác mới may mắn tìm được nó. Nếu không phải Phùng Bảo nhắc nhở tôi tìm người, chỉ sợ hiện tại tôi còn đang vô cùng lo lắng. Chỉ có thể chờ Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ đến. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói một câu. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút, có lẽ bọn họ đã phát hiện chúng ta mất tích. Ánh trăng bây giờ bắt đầu mở đi, thời gian đúng thật càng ngày càng gần giờ mão. Để đi ra, chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian, nhất là lúc tôi tìm mộ kế nương, không hề cảm nhận được thời gian trôi qua. Mất đi ánh trăng soi sáng, phần mộ kế nương trên núi băng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Tôi hơi kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu bỏ lỡ thời gian, chỉ sợ cho dù biết mộ phần kế nương ở ngay phía trên, chúng tôi cũng không lên được. Đi, tôi thấp giọng hô, tay vẫn nắm định la bàn, theo ánh trăng mở dần đi lên chỗ núi băng. Núi băng nhìn như gần, nhưng thật ra khoảng cách cũng rất xa. Câu nhìn núi chạy chết ngựa rất có đạo lý. Khi chúng tôi chạy tới dưới chân núi băng, ánh trăng đã hoàn toàn biến mất. Cùng may vào thời khắc cuối cùng, chúng tôi đi tới được đoạn đường núi bí mật. Đứng ở dưới núi băng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tầng băng chồng chất, băng chùy treo ngược giống như một thanh lợi kiếm. Không có ánh trăng, tất cả trở về với bóng tối đen kịt. Những thứ còn lại cũng chỉ là sự tĩnh mịch. Con đường này ẩn trong khe nứt, bên ngoài cũng có hàn băng quanh năm không tan. Hơn nữa vị trí phong thủy gây ảnh hưởng thị giác của con người, giống như kỳ môn độn giáp, do đó mới hình thành bí mật tuyệt hảo. Đến nơi này tôi mới hơi yên tâm một chút, nói: Chú Trần yên tâm đi, cho dù bọn họ có phát hiện, tạm thời sẽ theo không kịp. Lý do tôi chắc chắn như vậy, ngoài trừ thời gian trôi qua khá lâu, mặt khác chính là tuyết đang rơi. Tuyết lớn như lông ngỗng đang che dấu vết chúng tôi đi qua, lại thêm gió thổi, dấu chân mỏng manh lúc chúng tôi tới đã dần dần biến mất. Là tiên sinh, Trần tiên sinh, mọi người hít một hơi oxy đi, nếu không muốn leo lên chỉ sợ không dễ dàng. Phùng Bảo lấy ra hai bình dưỡng khí đưa cho tôi và Trần Hạt Tử. Tôi hít mạnh mây hơi dưỡng khí, lúc này mới cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, thư giãn không ít. Trần Hạt Tử cũng không từ chối. Không nghỉ ngơi nhiều, tôi muốn nhanh chóng đi lên đường núi. Kết quả Phùng Bảo lại ấn bả vai tôi. Cậu ta nhếch miệng cười, đi phía trước tôi. Là tiên sinh, gia chủ bảo tôi đi theo cậu, là muốn bảo vệ cậu. Chúng ta chưa từng tới nơi này bao giờ, thân thủ tôi mạnh hơn cậu. Đi trước cậu, có vấn đề gì thì gọi tôi lại. Sự thẳng thắn của Phùng Bảo lại khiến tôi hơi cảm động. Ba người một ngao bước lên con đường ván. Bản thân tôi còn tưởng tượng đường ván khó đi, không ngờ rằng thực tế đi lên trên rất bình ổn. Con đường ván được làm bên trong khe rãnh của thân núi, càng nút thắt quan trọng đều được chôn sâu trong vách đá, trình thể được dùng loại gỗ đặc thù. còn có trộn lẫn với xích sắt. Độ rộng gần đến 1 mét đã được coi là rất rộng rãi rồi. Từng tầng xoắn ốc hướng lên trên, có chỗ còn đi sâu hẳn vào trong vách đá, còn có chỗ đến bên rìa lơ lửng chìa ra ngoài, lặp đi lặp lại như thế tận mấy lần. Càng đi lên càng cao, rõ ràng có thể cảm nhận được sự khó khăn khi hô hấp. Lên được một nửa núi băng, cứ đi một đoạn chúng tôi lại phải hít dưỡng khí một lần. Ngược lại là ngao sói, tinh thần nó có vẻ vô cùng phấn chấn, trong con người đỏ như máu lộ ra vài phần hưng phấn. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu máu cắt qua bầu trời đêm, chiếu rọi ở trên tầng băng. Tôi vô thức quay đầu, thưa nhìn thấy lại là một vầng mặt trời sớm mai nhô lên sau núi băng. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, tất cả bóng tối bị xua đi, nắng sớm chiếu rọi qua sương trắng. Lúc này chúng tôi đứng ở gần đỉnh núi băng, liếc mắt một cái, cả một mảng trời thánh khiết trắng tinh, hồ băng nhìn như ngọc bích, mặt trời mới treo trên cao. Cảnh này giống như bức tranh tiên cảnh, đẹp đến mức rung động lòng người. Đến đỉnh rồi, Phùng Bảo thở dốc kéo suy nghĩ của tôi về. Tốc độ dưới chân chúng tôi tăng nhanh hơn. Vài phút sau, đi ra khỏi đường núi, chúng tôi đặt chân lên một mảnh đất trống khoảng 100-200 mét vuông. Nham thạch trên mặt đất lộ ra màu xanh đen, bên cạnh là lan can đã được tu sửa. Mảnh đất trống này là một mảng kéo dài của sườn núi, hơn nữa phần phía sau núi lại lõm vào trong. Từ đây còn xa mới lên tới đỉnh, chúng tôi vẫn đang ở sườn núi. Cũng vì vị trí địa lý đặc biệt này mới hình thành ảo giác lơ lửng. Sau khoảng đất trống, trong phần núi hơi lõm xuống, có thể nhìn thấy một tòa nhà 4 sân 4 cổng. Tường viện rộng lớn, cửa nhà cao lớn, bên trên có tấm biển ghi 3 chữ: Mộ Kế Nương. Giọng nói Phùng Bảo hơi khàn khàn, cậu ta nói tiếp: rõ ràng là nhà mà lại gọi là mộ, quá là tà môn mà. Đích thực chỗ sườn núi này đi lên trên xong liền không còn cái cảm giác trang nghiêm ấy nữa, mà toát ra chỉ có vẻ âm u. Tôi hít sâu một hơi trả lời: mộ cũng là một loại nhà, phần mộ chính là âm trạch, gọi phần mộ này là nhà cũng không có vấn đề gì cả. Nói xong tôi đi lên trước Phùng Bảo. Rất nhanh chúng tôi đã tới gần trước cửa nhà. Trên cửa gỗ sơn đỏ, trên ngưỡng giữa cánh cổng và mái hiên còn có 4 cây châm cửa hình tròn lồi ra ngoài, trên đó viết 4 chữ: Vũ Hóa Phụng Tiên. Tôi lẩm bẩm nói: núi băng là lũng, sườn của núi lũng, chỗ này cũng là nơi huyệt nhãn sinh cơ hội tụ long mạch. Một phần kê nương được xây cất ở đây, bà ta muốn mượn táng giả hưởng sinh khí để vũ hóa. Bà kê nương này tinh thông phong thủy táng ảnh, phần mộ quả nhiên không đơn giản. Không cần quan tâm nhiều như vậy, tìm Trương Kiều Quái cái đã, tìm được chúng ta đi ngay. Trần Hạt Tử nhắc nhở tôi. Nói thật tôi vô cùng tò mò, mới cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bố trí trong nhà kế nương này, mới xem rốt cuộc âm dương trạch này huyền diệu tới mức nào. Ngay sau đó Phùng Bảo lại bước lên, dùng sức đẩy cửa lớn ra. Két một tiếng, cửa nhà bị đẩy ra. Đập vào mắt chúng tôi không phải là một đại viện, mà là một sảnh đường sâu thẳm. Bốn phía gian sảnh đường này đều là cửa tò vò, rõ ràng là từ chỗ cửa tò vò có thể vào trong căn nhà khác ở bên cạnh. Trên đỉnh cao nhất đáng ra là vị trí bày chỗ ngồi cao, thì lại được đặt một cây giá cực lớn, bên trên treo mấy tấm da đang ngả màu vàng. Phía dưới cây giá ấy có mấy người đang nằm co quắp. Cánh cửa lớn được mở ra hết, ánh mặt trời ban mai chiếu vào gian phòng lớn này. Cây giá khổng lồ kia cao khoảng 2 mét, có hình bát giác, giống như đồ án bát quái. Mỗi cạnh đều có một cây móc, những tấm da kia được treo trên móc. Nhất là mấy người nằm co quắp kia, rõ ràng là thi thể dựa sát vào nhau, giống như đang ôm nhau vậy. Trên trán Phùng Bảo đổ mồ hôi hột, tôi cũng có cảm giác vô cùng khiếp sợ. Đôi mắt nhỏ của ngao sói lại trở nên sung huyết vì hưng phấn. Nó xông lên phía trước, lập tức đến trước mặt những người kia. Sau đó nó ngoạm lấy vai của một cái xác kéo mạnh ra. Tôi nhìn thấy mà mất hồn mất vía. Tuy nhiên Trần Hà Tử không lên tiếng ngăn cản, nên tôi cũng không nói. Bản thân ngao sói là hung vật sống giữa bãi tha ma, thức ăn của nó là thi sát, chuyên cắn quỷ quái, bằng không cũng sẽ không hung dữ như thế này. Lâu nay tôi mới chỉ nhìn thấy ngao sói ăn âm thai một lần, sau đó nó chỉ ăn gà sống. Bỗng nhiên tôi hiểu được nguyên nhân ngao sói hưng phấn như vậy. Ngay từ lúc đi vào, nó đang ngửi thấy mùi xác chết. Cùng nhờ động tác của ngao sói, tôi biết được mấy cây xác này không có gì nguy hiểm. Sau khi đi tới gần, cảm giác ớn lạnh trong lòng tôi vẫn không bớt đi. Mấy cây xác này không có da, phần lộ ra ngoài là thịt khô đã sớm bị phong hóa, biến thành dáng vẻ thây khô. Nhưng chúng nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, không kém xác chết tươi mới. Trên da gỗ bát quái là da của mấy cây xác này sao? Ngao sói kéo một cái xác ra, khiến mấy cây xác tách rời nhau. Chúng cùng không ôm nhau, mà là cùng ôm một thứ. Đó là một tấm bia đá, đá xanh đen thấm không ít máu, lộ ra màu đỏ sậm. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, hô hấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trên tấm bia đá này có khắc chữ. Tôi thì thào đọc ra: Quang ảnh chi táng, thượng địa chi sơn, nhật phục nhật liên, kỳ nguyên tự thiên. Năm Canh Tý, tháng Mậu Dần, ngày Kỷ Mùi, chọn ngày lành hoàng đạo, lúc khí đầy, hợp khí nhân tinh, chôn vào mộ phần. Trạch chủ tên kế nương, sinh trong núi, chết trong núi, hưởng khí Long Sơn, đến cửa Vũ Hóa. Đoạn văn khó đọc đầu tiên đã nói rõ căn nhà phong thủy này áp dụng quang ảnh táng pháp, cùng với hàm nghĩa phong thủy ẩn chứa bên trong. Hơn nữa còn ghi lại người được chôn ở đây là chôn vào thời gian nào và mục đích của bà ta là gì. Đương nhiên đây chỉ là phần đầu của văn bia, phía dưới giới thiệu cặn kẽ về cuộc đời kế nương. Bà ta vốn là thầy phong thủy nổi tiếng trong phạm vi trăm dặm của núi Kế Nương, lại thuật phong thủy tạo phúc cho dân chúng. Bà ta có thiên phú rất tốt, thuật phong thủy đạt tới đỉnh cao từ khi hơn 30 tuổi, sáng tạo ra quang ảnh táng pháp, vang danh thiên hạ. Tuy nhiên tính cách bà ta cũng rất đặc biệt, thích bắt đàn ông làm nô lệ, thu nhận rất nhiều trai bao. Kết quả bà ta bị mưu hại, trúng một loại độc ăn mòn xương cốt không thể giải, tên là nấm thi đầu. Mặt đầy râu, đầu biến thành đầu khỉ, sinh mệnh sắp hết. Sau khi bà ta giết chết người hại mình thì đã lột ra kẻ đó để thị chúng. Sau đó bà ta lập tức xây dựng mộ kế nương, hơn nữa yêu cầu người ngoài núi kế nương năm nào cũng phải đưa xác tới dưới dãy núi nằm ngang, bà ta sẽ phái thủ hạ tới lấy. Yêu cầu thi thể này phải là nam, chưa đầy 24 tuổi, chưa kết hôn, chính là kế nương lấy chồng. Lúc phần mộ kế nương xây xong, bà ta đã bị độc phát, giữ lại một hơi thở để hạ táng, chỉ cầu bất tử. Bà ta còn chuẩn bị nhóm tùy tùng 9 người, đến ngày lành thì đánh trống thổi kèn, cùng tiến bà ta Vũ Hóa. Khi đọc hết những nội dung này, tôi cảm thấy ngực rất bức bối. Âm dương trạch mộ kế nương này đã được xây dựng hơn 100 năm trước. Nguyên nhân bà ta xây nhà lại là vì bà ta bị người khác hại trúng độc sắp chết. Là không muốn chết sao? Cho nên mới dùng phương thức này cầu được sống, giữ lại một hơi thở không chết hạ táng. Muốn Vũ Hóa, lại ở huyệt nhãn có sinh khí vây quanh này, chẳng phải sẽ thành xác sống sao? Lại nhìn cây giá kia và những thi thể trên mặt đất, có thể thấy được kê nương ghét đàn ông đến mức nào. Bà ta lột ra giết người trong âm dương trạch, không kiêng kỵ hung tính sẽ phá hỏng phong thủy của căn nhà. Lúc tôi đang suy nghĩ, Phương Bảo bỗng nhiên nói: Là tiên sinh, nấm thi đầu, mặt người đầy râu, đầu thành đầu khỉ, có phải là thi thể bên ngoài không? Chúng ta nên cẩn thận, lỡ trúng độc sẽ chết trong cảnh bị hủy dung. Tôi tỉnh táo lại cũng gật đầu. Trần Hạt Tử cau mày nói: Vậy kê nương có thể là xác sống, đời này sẽ càng nguy hiểm. Thập Lục, mau tìm Trương Kiểu Quái, chúng ta không nên ở lại lâu. Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn chằm chằm la bàn. Từ khi vào đây, la bàn lại giống như mất linh, kim đồng hồ thay đổi liên tục, căn bản không thể xác định phương hướng. Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng ngoài trời để phân biệt. Hiện tại chúng tôi đã ở vị trí cấn, Trường kiểu quái chắc là vẫn ở vị trí đông bắc. Nghĩ đến đây, tôi cũng vừa mới phân biệt được một vị trí, chỉ vào phương vị đông bắc. Bên đó hóa ra có một cái cửa tò vò. Chắc là ở bên kia. Tôi cố nén cảm giác tim đập mạnh, lập tức nói một câu. Trần Hạt Tử bước đi, ngao sói cũng không gặm xác nữa, đi theo lên phía trước. Tôi đang định đi theo, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng ken két. Tôi quay đầu lại, khuôn mặt lại lập tức biến sắc. Cánh cửa vốn dĩ đã mở lại đang chậm rãi đóng lại. Sắc mặt Phùng Bảo cũng thay đổi, cậu ta co càng chạy về phía cửa lớn. Đi ngăn cản! Ngao sói đột nhiên dừng lại, điên cuồng sủa về phía cửa lớn. Trên trán tôi toàn là mồ hôi. Tôi nhanh chóng túm lấy vai Phùng Bảo, không để cậu ta tiến lên, bởi vì tôi nhìn thấy rõ ràng cánh cửa không tự động đóng lại, mà là có một người mang khuôn mặt khô đét đang đẩy cửa. Người lão hơi còng, quần áo trên người cũng cũ nát, mái tóc khô cháy của lão có vẻ già nua khác thường dưới ánh mặt trời, xương gò má cao ngất, làn da cũng khô nứt, đôi mắt hõm sâu xuống, ánh mắt có vẻ rất gian. Đây không phải là người chặn ở lối đi hẹp tôi thấy sau khi đẩy lớp tuyết ra đêm qua sao? Là cũng không phải người bình thường. Nếu để Phùng Bảo tùy tiện xông tới, sợ là phải nộp mạng. Cùng ngày lúc này, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, có tiếng phụt nhon nhỏ, những ánh đèn âm u sáng lên. Ánh đèn sáng lên từ cây giá bát quái treo ra người, mỗi một góc đều có đèn dầu. Cả sảnh đường toát ra vẻ bức bối, tiếng leng keng vang lên. Hình như dưới những tấm da người tôi vừa thấy có chuông gió, đèn dầu cháy leo lét, chuông gió lắc lư, giống như có người đang thì thầm nói chuyện. Hơn nữa tôi cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước ra từ những cái cửa tò vò kia. Là tiên sinh, làm sao bây giờ? Vừa rồi là ai? Còn có người đi theo chúng ta sao? Giọng Phùng Bảo hơi run rẩy. Trần Hà Tử nhíu chặt mày, lão thấp giọng nói: trước tiên đừng để ý nhiều như vậy, tìm được Trương Kiều Quái đã, rồi hắn đi ra đối phó với hắn sau. Có quỷ đánh quỷ, có thì chém thì. Tôi cùng lấy chiếc búa ra đưa cho Phùng Bảo, nói cậu ta đừng hoảng sợ. Phùng Bảo cũng xem như người từng trải qua sóng gió, mặc dù trong mắt cậu ta có vẻ sợ hãi, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn không ít. Giờ ấn đường cậu ta có vài phần hung ác. Chúng tôi cũng không ở lại sảnh đường nữa, tôi nhanh chóng theo Trần Hạt Tử đi về phía cánh cửa ở hướng đông bắc. Trần Hạt Tử nói không sai, cho dù là quỷ hay thi, chắc chắn hắn không làm bừa trước mặt chúng tôi. Càng không nói tới thân thủ của Trần Hạt Tử, thêm cả con vật hung dữ như ngao sói, chắc chắn hắn cũng phải suy xét vài phần. Nếu không, hắn cũng sẽ không âm thầm đóng cửa chỗ này lại, mà trực tiếp ra tay với chúng tôi rồi. Điều tôi sợ hãi chính là kế nương ở trong âm dương trạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta chắc chắn là hoạt thi, xác sống. Chúng tôi tùy tiện xông vào âm dương trạch của bà ta, chúng tôi lại là đàn ông mà bà ta căm hận nhất. Nếu như bà ta đi ra, chúng tôi chắc chắn sẽ không thoát được. Chúng tôi nhanh chóng đi tới cánh cửa ở hướng đông bắc, mà hiên cửa xấp xỉ 2 mét. Cánh cửa chưa tới 1 mét, thực ra cũng hơi chật hẹp. Sau khi đi vào cánh cửa thì thấy bên trong là một con đường nhỏ hẹp, chỉ cho phép một người đi qua. Sau khi đi được một đoạn, tôi mới nhận ra toàn bộ kế nương trạch đều bị phong kín. Hướng đi của những con đường sau cánh cửa đều là nội trạch. Ở phía cuối con đường chật hẹp là một bức bình phong cản trở tầm mắt của chúng tôi. Ở đây cũng không tối tăm hoàn toàn, mặc dù phía trên bị bịt kín, nhưng vẫn còn giữ lại cửa sổ ở mái nhà ngói, có ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Trên đường đi, chúng tôi đã lấy đèn pin cầm tay ra chiếu sáng từ sớm. Sau khi đi qua tấm bình phong, tôi phát hiện nơi này lại là một căn phòng. Cánh cửa ở cuối con đường nhỏ chính là cửa tiến vào căn phòng này. Bức bình phong che khuất khiến chúng tôi không nhìn thấy cánh cửa. Sau khi đi vòng qua bình phong, tôi có thể nhìn thấy vị trí chân tường. Có một chiếc giường gỗ khắc hoa, bên cạnh là nơi đặt bàn trà. Còn có một vài cây giá để tượng điêu khắc gỗ. Trên bàn có bình hoa, lư hương và một số đồ vật của thầy phong thủy như gương đồng bát quái, phất trần. Mặc dù âm dương trạch là mộ cho người chết, Nhưng cách sắp xếp bên trong không có quá nhiều khác biệt so với người sống, đặc biệt là kế nương. Bà ta là người truy cầu vũ hóa sau khi chết. Bà ta không thể nào tự mình nằm trong quan tài được. Tiến vào mộ kế nương thì xem như đã hạ táng. Bà ta vẫn xem bản thân mình như người sống bình thường. Tôi hơi sợ sệt, cũng rất cẩn thận bất cứ chi tiết nhỏ nào. Ngoài chiếc giường thẳng mặt có thể nhìn thấy ngay này, ở một góc khác còn có một chiếc bình phong tương đối lớn. Tôi nghiêng đầu xem xét, phía sau bình phong là một cái thùng gỗ khổng lồ. Nhìn thì như khuê phòng thời cổ đại trong phim truyền hình, là loại gỗ để người nhà giàu có thể tắm rửa ở trong phòng. Cùng vào lúc này, làng sói bông nhiên nhe răng đi về phía trước chiếc giường khắc hoa. Sau khi Phùng Bảo mở đèn pin trong tay lên, sau mặt cậu ta bông nhiên có hơi hoảng sợ, bất an nói: "Là tiên sinh, có người." Có một tấm rèm được treo ở trên chiếc giường gỗ. Lúc đầu tôi không để ý tới Phùng Bảo nói như vậy, tôi mới nhìn rõ nhờ ánh sáng của đèn pin cầm tay. Không phải có cái bóng của một người đang nằm trong bức rèm mà. Còn người tôi co rút mạnh, tim đập nhanh. Lúc này tôi lẩm bẩm nói ra ba chữ: Trương Cửu Quái. Tên của ông ta có hai chữ thổ, song thổ thành núi. Núi là quẻ cấn, cấn nằm ở đông bắc, nên chúng tôi mới có thể tìm được vị trí của mộ kế nương. Tôi sử dụng phương pháp địa lý bát quái để tìm thi thể của ông ta, tính ra được rất có thể đang ở căn phòng này. Tôi không thể kiềm chế được, nhanh chóng tiến lên phía trước. Nhưng Trần Hạt Tử lại ấn vai tôi, giọng lão đè xuống cực thấp, bất thình lình nói: "Đừng chạm lung tung. Mày không nhìn thấy trên tấm rèm có thứ gì hả?" Tim tôi đập mạnh, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng phía trên tấm rèm có vài cây nấm rất nhỏ mọc lên. Thực ra không chỉ ở tấm rèm, trên chiếc giường gỗ khắc hoa cũng có thể nhìn thấy vài cây. Gỗ mục sinh ra nấm, thực ra đây là một hiện tượng rất thường thấy. Điều hiếm thấy chính là ở bên trong căn phòng gỗ đều còn rất tốt, đặc biệt là phía trên bức rèm. Đáng lẽ nấm không thể mọc ra ở đó mới đúng. Đây có lẽ là nấm thi đầu trên văn bia đã nói. Như vậy thì chỉ cần chạm vào là nó sẽ mọc ra khắp người. Trần Hạt Tử lại nói tiếp. Tôi lo mồ hôi trên trán, ánh mắt liếc quanh căn phòng, không nhìn thấy thứ nào có thể dùng được. Lúc này Phùng Bảo lấy một cây xẻng sắt gấp gọn ra, sau khi kéo dài ra xong, thận trọng lật tấm màn lên. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận. Sau khi tấm màn được mở ra, như thứ trên giường lại khiến tim tôi thắt mạnh một cái. Người nằm ở trên đó hoàn toàn không phải Trương Cửu Quái, mà là một thi thể nữ. Dưới ánh đèn màu vàng xanh chết chóc xuyên vào bên trong làn da trắng bệch của xác nữ này. Hai mắt bà ta nhắm chặt, mặc dù mái tóc sơ xác nhưng có vẻ khá dày. Trán và nửa mặt trên của bà ta đã hơi sưng. Nửa dưới gương mặt của bà ta có không ít vết thương, có thể lờ mờ thấy được lỗ chân lông. Còn có một số nơi đã mọc ra những chiếc rễ phụ mảnh. Trên đầu và cánh tay cũng có một vài cây nấm thi đầu. Thứ này không phải là kế nương đây chứ? Gương mặt Phùng Bảo không khỏi trắng bệch. Cậu ta mở to mắt, con người không ngừng co rút. Trong lòng tôi cũng nặng nề như đang treo một tảng đá. Điền thấy xác nữ này, tôi không tự chủ được lấy la bàn ra. Điều khiến đầu óc tôi ong lên chính là la bàn lại thành kim đường rồi. Đồng thời cũng có hiện tượng nổi lên đến đỉnh. Nơi này quả thật là vị trí sinh khí của mộ kế nương tập trung nhiều nhất, có lẽ là trung tâm của huyệt nhãn của núi Lũng. Mồ hôi tua ra trên trán tôi, cũng không biết là ảo giác hay là gì nữa, tôi luôn cảm thấy ngực của thi thể nữ này đang phập phồng. Thập Lục, điều này rất không đúng, không phải nên là Trương Kiều Quái nằm ở đây hả? Trần Hạt Tử cau mày, lão nói tiếp: Trương Kiều Quái không có ở đây, chúng ta mau chóng đi tìm ông ta. Tôi chảy mồ hôi càng nhiều, rơi xuống trên mặt đất, vậy mà nghe được cả tiếng lách tách rất nhẹ. Có lẽ ở nơi này. Tôi nhắm mắt nói ra một câu, tầm mắt quét qua những vị trí khác trong phòng. Thật ra căn phòng này không lớn, nhìn quanh một lượt, cơ bản mà nói, những chỗ có thể tìm đều đã tìm, tầm mắt tôi thật sự không nhìn thấy Trương Kiều Quái đâu cả. Điều khiến tôi áp lực chính là nếu như không thể tìm thấy Trương Kiều Quái bằng địa lý bát quái, tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi chỉ có thể buộc phải rời đi. Tôi thật sự sợ kế nương này sẽ bỗng nhiên mở mắt ra, không dám nhìn bà ta lâu. Một lát sau, ngao sói bỗng nhiên thấp giọng hô lên một tiếng, chân trước của nó đặt trên mép giường. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, Trần Hạt Tử bỗng giơ tay ra, khỏi bên lão lấy được một cái đục đá dài từ đâu ra. Trên đầu cây đục còn có một cái móc. Lão duỗi tay ra, cái móc ở đầu cây đục móc vào cánh tay của xác nữ. Sau đó lão bỗng nhiên nhảy lên, một tiếng rột rột khẽ vang lên. Lão nhảy lên cao hơn một mét, trong chớp mắt cây đục dài treo lơ lửng ở trên sàn nhà. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, điều này càng khiến tôi sợ mất hồn mất vía. Sau khi kê nương bị treo lơ lửng, thi thể của bà ta từ từ chuyển động, mà dưới người bà ta một thi thể khác xuất hiện. Vậy mà bà ta lại nằm đè lên trên thi thể nam kia. Khuôn mặt của thi thể nam này vừa dài vừa hẹp, lông mày mọc ra ngoài hốc mắt nhưng đều bị cắt cụt, hai gò má nhô ra nhưng không quá cao, lộ ra vài phần đầy đặn, cả khuôn mặt hơi hóp vào. Môi không dày không mỏng, mép hơi hơi nhếch lên như có chút nét cười. Càng quan trọng hơn là ông ta mặc một bộ đường phục, trên ngực còn có một cái hộp gỗ dài. Cái hộp gỗ này nhìn trông chắc là để cất bản tính. Ngoài ra giữa hai tay của ông ta còn nắm chặt một cuộn da. Cuộn da này nhìn rất giống tấm da người trên giá bát quái trước đó. Trái tim tôi suýt chút nữa nhảy khỏi cổ họng ra ngoài. Người này có lẽ chính là Trương Cửu Quái. Ông ta đang sống sờ sờ bị kê nương đè chết dưới người. Nếu không có hành động của Trần Hạt Tử, sao chúng tôi có thể phát hiện ra được? Cõng ông ta ra ngoài, chúng ta đi. Trần Hạt Tử thấp giọng nói, gương mặt phung bảo vừa căng thẳng vừa hưng phấn, che đậy vài phần sợ hãi. Cậu ta duỗi tay ra định đi kéo thi thể của Trương Cửu Quái, mà bên tai tôi lờ mờ nghe thấy một vài âm thanh khác giống như tiếng kèn. Tim tôi đập thình thịch, bất an quay đầu lại nhìn về phía thi thể kế nương. Tôi vẫn nhớ rất rõ trên bia văn có viết: kế nương chuẩn bị sẵn nhóm chí nô mộc, đợi ngày tốt hoàng đạo thì thổi kèn lên, bà ta sẽ có thể vũ hóa. Thi thể của kế nương bị treo lơ lửng trên sàn nhà, không tiếp tục lắc lư nữa. Hơn nữa tôi lờ mờ nhìn thấy dễ phụ trên mặt bà ta dường như đã nhiều hơn. Không chỉ như vậy, mí mắt cũng động đậy, giống như sắp mở ra. Chú Trần, chạy mau, bà ta sắp tỉnh rồi. Da đầu tôi sắp nổ tung ra. Đây là cảm giác sợ hãi sinh ra từ sâu trong tiềm thức, bao phủ toàn bộ tâm trí tôi. Mồ hôi thấm vào bên trong mắt, từ đợt cay xè khó chịu, cái cảm giác khiếp hãi ấy trong lòng tôi lại càng dâng trào nhiều hơn. Bên tai tiếng kèn cũng rõ ràng hơn nhiều. Đây không phải ảo giác. Lúc này tôi cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Ban đầu lúc tôi và Trần Hạt Tử mới đi vào, vốn cho rằng thư đóng cửa lại kia có ý định bắt rùa trong chung để đối phó với chúng tôi. Chúng tôi người đông lại có thêm ngao sói nên không hề e ngại. Nhưng bây giờ thực tế đã nói với tôi, hắn đóng cửa sợ rằng chỉ là vì muốn nhốt chúng tôi ở bên trong. Từ lúc mới bắt đầu, thứ quỷ quái này đã nhìn chằm chằm vào con đường hẹp. Cuối cùng đợi chúng tôi đều đi vào trong mộ kế nương rồi, hắn mới đi ra. Hắn nào đơn giản như vậy. Mục đích của hắn chỉ là thổi kèn đánh thức thi thể của kế nương. Chỉ là chưa khác ngày tháng trên bia văn đã qua lâu. Thêm vào đó, trong lòng chúng tôi cũng rất vội nên hoàn toàn không nghĩ tới tầng ý nghĩa này. Trên trán Trần Hạt Tử cũng có mồ hôi. Đôi con người màu trắng xám của lão nhìn chằm chằm vào thi thể của kê nương. Ánh nhìn của lão không hề rời đi. Hai tay cong thành hình móng vuốt từ từ chuyển động. Lâu này trông giống như đang chuẩn bị đánh một trận sống mái. Đi thì đi, mang theo thi thể đi cùng. Trần Hạt Tử thấp giọng nói. Tôi cũng tỉnh táo lại vài phần. Thi thể của Trương Kiều Quái đã ở ngay trước mắt, sao chúng tôi có thể cứ thế bỏ đi? Cơ hội chỉ có một lần này. Phùng Bảo đã lấy một đôi găng tay từ trong ba lô ra, còn có một cái đệm chống thấm nước. Cảm giác sợ hãi và căng thẳng trộn lẫn trên gương mặt của cậu ta, nhưng động tác trên tay cũng không hề chậm lại. Cậu ta trải tấm thảm lên mặt đất, sau đó chuyển thi thể của Trương Cửu Quái lên. Sau khi đặt thi thể lên tấm thảm, cậu ta nhanh chóng bọc thi thể lại. Trong thời gian này, tôi không ngừng quan sát xác kế nương, lại nhìn về phía Trương Cửu Quái. Thời gian rõ ràng trôi qua rất nhanh, mỗi phút mỗi giây vô cùng dày vò người ta. Xác chết của kế nương thay đổi ngày càng nhiều. Vị trí dưới cằm của bà ta phủ đầy rễ phụ màu trắng. Những thứ này đều là rễ độc của nấm thi đầu. Hơn nữa, làn da của bà ta dường như không còn màu vàng xanh nữa, ngược lại là một màu trắng mê hoặc hồn phách con người. Được rồi, La tiên sinh, Trần tiên sinh, chúng ta đi. Phùng Bảo đã bọc thi thể của Trương Cửu Quái xong, cậu ta cúi người cõng thi thể trên lưng. Trương Cửu Quái vẫn còn lộ cái đầu ra ngoài. Ông ta vẫn mang khuôn mặt xác chết, mang theo ý cười như cũ. Tôi vẫn cảm thấy có vài phần áp lực không thể nói ra. Ông ta đang cười cái gì? Ông ta đã chết ở mộ kê nương, bị kê nương đè dưới người. Kiểu chết như vậy, tại sao ông ta lại cười? Trần Hà Tử nhấc chân, bước thẳng về phía con đường hẹp. Ngao sói thấp giọng hú lên, nó cũng đang nhắc nhở tôi. Tôi vội vàng đi theo sau lão, Phùng Bảo cũng đi theo tôi, còn ngao sói thì đi cuối cùng. Nó quay đầu, nhìn xác chết của kê nương một cái, giống như uy hiếp, rõ ràng là đang bọc hậu. Tiếng bước chân thình thịch tạo thành tiếng vang trong con đường nhỏ hẹp. Xen lẫn vào đó là tiếng kèn thê lương càng ngày càng rõ, khiến lòng người càng thêm áp lực. Chúng tôi đi được chừng nửa đoạn đường, bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, giống như có vật nặng rơi xuống đất. Bất thình lình còn có một tiếng cười của phụ nữ như có như không vang lên. Nói thật, tiếng cười này khiến chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất. Vẫn là Trần Hà Tử bỗng nhiên nâng vai của tôi, giữ vững cơ thể. Tốc độ của chúng tôi càng nhanh hơn, hơi thở cũng không thể khống chế được mà trở nên dồn dập. Cuối cùng, con đường ở trước mặt cũng đã được mở rộng ra không ít. Chúng tôi đã về lại sảnh đường lúc nãy. Tiếng kèn đã được thổi thành nhạc tang. Tiếng kèn truyền tới từ cửa lớn bên ngoài, thê lương mà nhàn nhã. Ở phía trên giá bát quái bằng gỗ, da người khẽ lắc lư, tiếng chuông gió vang lên không ngừng. Trên tám cây đèn dầu, ngọn đèn có chút ánh sáng xanh yếu ớt nổi lên, vô cùng kỳ dị. Không hiểu tại sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt của mình mở đi. Bóng dáng Trần Hà Tử ở phía trước giống như chồng lên nhau. Ngao sói đột ngột sủa lên dữ dội, cực kỳ hung dữ. Cơ thể Phùng Bảo lắc lư một cái, đào thời cậu ta vừa bất an vừa sợ hãi nói: "La tiên sinh, Trần tiên sinh, mọi người có thấy hoa mắt không? Tại sao tôi lại có hơi chóng mặt?" Cậu ta vội vàng lấy bình dưỡng khí ra hít một hơi, sau đó truyền bình dưỡng khí cho tôi. Tôi cũng mạnh mẽ hít một hơi, nhưng không có chuyển biến tốt gì cả. Phùng Bảo nói cậu ta bị hoa mắt không sai. Tôi không chỉ hoa mắt, Trần cũng run lẩy bẩy. Mọi người chúng tôi vẫn đi tiếp về phía cánh cửa, tốc độ không hề chậm lại, nhưng tôi dường như cảm thấy cánh cửa đã trở nên xa hơn. Nến thở không được hít vào. Trong sảnh đường có quỷ, không biết chúng ta đã gặp phải thứ gì. Thứ này còn mê hoặc ánh mắt con người hơn cả hoàng bì tử của Tử Bạch Bì. Trần Hà Tử bỗng nhiên thấp giọng nghiêm túc thốt ra một câu. Tôi dùng mình, trong chớp mắt đã tỉnh táo lại. Chẳng qua dù đã đi theo sát, tôi vẫn thấy hoa mắt và bùn rùn hơn, cảm thấy có thể té ngã bất cứ lúc nào. Chẳng qua không bao lâu sau, chúng tôi đã đi tới phía trước cánh cửa lớn. Phùng Bảo bỗng nhiên cầm lấy then cửa, cậu ta thét lên một tiếng, liều mạng kéo về phía sau. Trần Hạt Tử đồng thời cũng hành động, kéo cánh cửa còn lại. Tôi vốn cũng muốn giúp đỡ, nhưng tôi hoàn toàn không có chút sức lực nào. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cánh cửa đã được mở ra. Tôi vốn cho rằng cánh cửa này đã bị khóa chặt, ít ra cũng không thể kéo ra một cách dễ dàng như vậy. Nhưng hành động của Trần Hà Tử và Phùng Bảo không hề bị ngăn trở gì cả. Tiếng kéo kẹt vang lên không ngớt, gió tuyết rì rào thổi vào trong sảnh đường. Tôi hít sâu một hơi, dường như hít cả vụn băng vào trong phổi. Ngay lập tức, cây đầu lúc trước còn đang mơ mơ màng màng của tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trần Hà Tử tóm lấy cánh tay tôi, kéo ra khỏi sảnh đường. Tất cả những điều trước mắt khiến tôi cảm thấy không rét mà run. Mặc dù bây giờ là ban ngày, ánh sáng chiếu rọi cảnh sắc rực rỡ cũng khiến lòng tôi ớn lạnh. Mảnh đất trống bên ngoài kê nương trạch có rất nhiều người đang đứng. Không đúng, nơi thứ này không thể dùng chữ người để hình dung. Sắc mặt mỗi người dường như đều tái xanh, hai mắt nhắm chặt, hai má cũng hơi lõm vào. Không có ngoại lệ, tất cả đều là xác chết. Hơn nữa, trên người những xác chết này đều mặc áo liệm màu đỏ. Trong chớp mắt tôi đã nhìn ra, đây không phải là những xác chết nam trong tục kê nương lấy chồng à. Mỗi thi thể đều rất trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng niên đại họ sống cũng không nhỏ. Trong lòng tôi lạnh lẽo không thôi. Xem ra Ma Bảo Nghĩa không hề trộm hết tất cả thi thể đi. Nhưng lời trên tấm bia đá không phải là giả, thủ hạ của kê nương đã lấy những xác chết này đi. Thi thể mà Ma Bảo Nghĩa trộm đi có lẽ là thi thể nam của những năm gần đây. Phía trước mảnh đất trống còn dư một khoảng không, khiến cho người ta cảm thấy hụt hẫng thiếu sót. Nếu như tất cả nam thi đều đứng ở đó, như vậy mới tính là hoàn chỉnh. Phía trước đống xác nam này cũng là vị trí đối diện với cổng lớn đi vào mộ kê nương, có 8 người đứng vây quanh. Tuổi tác của 8 người này đều không còn nhỏ, hai gò má hóp lại, tóc trên đầu cũng rất sơ xác, hồng mặt của bọn chúng cũng trũng sâu, nhưng lại đang mở mắt. Trong 8 người này thì có cái thứ từng đối mặt với tôi ở cổng lối đi hẹp kia đang đứng. Lúc này trong tay bọn chúng đều đang giữ lấy kèn đặt trên miệng mà thổi. Tiếng nhạc tang thê thiết từ trong sườn núi không ngừng vang vọng. Hơn nữa bọn chúng đều ngẩng đầu lên nhìn phía sau căn kê nương trạch, thân sắc đờ đẫn ngây dại và còn toát ra chút vẻ cứng đờ, hoàn toàn không đếm xỉa đến chúng tôi. Tầm mắt của bọn chúng không hề nhìn về phía chúng tôi, chúng thậm chí còn khiến tôi có cảm giác bọn chúng thổi kèn không phải để đối phó với chúng tôi, mà là để thức tỉnh xác của kê nương. Hoàn toàn là do tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng lúc này chúng tôi cũng không dám đi lên phía trước. Trên người những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này tỏa ra cảm giác âm u lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt. Còn cả những xác nam đứng ở bên kia, bọn chúng chắc chắn không hề đơn giản. Nếu tôi cứ thế không suy nghĩ gì mà bước lên phía trước, ắt sẽ phá hỏng việc mà bọn chúng đang làm lúc này. Chỉ sợ lúc đó bọn chúng sẽ không để chúng tôi vào mắt như bây giờ nữa. Ngao sói cũng cúp đuôi xuống. Trần Hạt Tử có tài giỏi thế nào đi chăng nữa cũng không thể đối phó với nhiều xác chết như vậy cùng lúc được. Tôi thuận theo động tác và ánh mắt của bọn chúng, không tự chủ được quay đầu nhìn ra phía sau. Trái tim tôi như có hai bàn tay vô hình bóp chặt, sợ đến mức hít thở khó khăn. Mộ kê nương vốn được xây dựa vào sườn núi. Ở phía trên sườn núi cũng là nửa trên của núi kê nương có một đình nghỉ chân. Trước đó chúng tôi không hề nhìn thấy đình nghỉ chân này. Một phần của đình nghỉ chân cũng được treo lơ lửng ở bên ngoài. Bề dưới bộ phận lơ lửng ở bên ngoài nối liền với sườn núi, ở đó còn có một chiếc thang treo. Thang treo nối liền với khu vực bên trong kê nương trạch. Lúc này có một bóng người gầy gò yếu ớt đang leo lên thang dây. Làn da màu vàng xanh của bà ta đã hoàn toàn biến thành trắng bệch, cả gương mặt toàn là rễ phủ chưa đầy chất độc của đấm thi đầu. Một chiếc áo choàng màu xám phủ trên người bà ta, khi người ta có cảm giác trông bà ta giống như một bộ xương biết đi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên người, nhưng bà ta không hề có chút lo lắng nào, chỉ lộ ra sự âm u lạnh lẽo. Bất thình lình tôi lại nghe thấy tiếng cười khẳng khặc. Âm thanh chỉ vang lên trong nháy mắt đó, lạnh lẽo đến giận người. Đây chẳng phải chính là kế nương sao? Bà ta quả nhiên là bị tiếng kèn gọi tỉnh rồi. Nhưng bà ta lại không tới đối phó với chúng tôi. Trong lòng tôi rất ngột ngạt, hoàn toàn là một thứ cảm giác bức bối không nói ra được. Trước đây chúng tôi cho rằng nếu kế nương tỉnh lại, chắc chắn bà ta sẽ đối phó với những kẻ từ bên ngoài tới là chúng tôi. Nhưng thực tế bà ta vốn dĩ không chút để ý. Tiếng chuông gió bên trong sảnh đường đã lớn hơn rất nhiều. Trong làn gió thổi, âm thanh này càng trở nên trong trẻo, hòa với tiếng kèn tang lễ vang vọng khắp núi rừng. Cây nương vẫn đang leo trên chiếc thang treo. Bà ta đã sắp tới đình nghỉ chân. Chúng ta có thể đi được chưa? Cái sát nữ này muốn làm gì? Giọng của Phùng Bảo khàn khàn. Hắn cũng nhìn thấy rồi, thần sắc trông vừa sợ hãi vừa ngơ ngác. Quang ảnh chi tán, núi trong trời đất, nhược phục nhược liên, nguyên khí sẵn có của trời đất. Bà ta muốn hưởng thụ long khí của núi non, bước lên cánh cửa vũ hóa. Tôi cảm thấy nhịp tim của mình vừa đã đập nhanh này càng đập nhanh hơn. Đây hoàn toàn là những lời nói không tự chủ của tôi. Thập Lục, ở đây tại sao lại trở nên ấm áp hơn rồi? Đôi mắt màu trắng xám của Trần Hạt Tử hiếp thành một đường thẳng, là bông nhiên nói chuyện. Ngao Soi cũng thấp giọng hô lên một tiếng, cái đuôi của nó đã hoàn toàn giấu ở phía sau mông. Tổ Vân đang ngơ ngác nhìn về phía kế đường trên chiếc thang dây treo kia. Thực ra tôi cũng cảm nhận được sườn núi bông nhiên trở nên ấm áp. Hơn nữa, trong ánh dương chiếu rọi, hình như ánh sáng phản quang của những ngọn núi băng xung quanh cũng dừng lại ở phía sườn núi. Tiết trời ngay phút trước vẫn còn gió tuyết tàn phá bừa bãi, bây giờ đã trở thành làn gió ấm, khiến cho người ta có cảm giác giống như gió xuân khẽ lùa trên mặt. Trong làn gió ấm áp, thấp thoáng còn có vài cơn gió lạnh hòa lẫn vào. Cảm giác này khiến cơ thể người ta bỗng nhiên có đôi chút mệt mỏi, dần muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Tầm mắt của tôi vẫn luôn hướng về vị trí chiếc thang dây. Cây nương đã leo được 2/3 đoạn đường. Ánh mắt tôi nhìn thấy bà ta chỉ còn 1/3 khoảng cách nữa. Nhiều nhất là mấy phút nữa, bà ta sẽ có thể bò lên tới đầu của chiếc thang dây, sau đó đi vào đình nghỉ chân. Hơn nữa, trong lúc bà ta leo lên, tôi phát hiện ra mấy chiếc rễ phủ trên mặt vậy mà lại dần dần đứt lìa rồi rơi ra. Dưới ánh mặt trời, làn da vàng xanh biến thành màu trắng bạch, cũng đã trở nên hồng thuận. Nhưng điều này lẽ ra không nên xuất hiện trên người một xác sống. Tình trạng trúng độc của nấm đầu thi trên người bà ta cũng biến mất. Tôi bỗng nhiên phát hiện màu trắng trên gương mặt bà ta hoàn toàn không phải do làn da thay đổi, mà nguyên nhân chính là do trên da đã mọc lên những chiếc lông vũ màu trắng. Lông vũ trắng mỏng manh ngày càng dày lên, che lấp màu sắc vốn có của làn da, ngược lại trông rất giống màu da. Càng leo lên cao, trông cây nương này càng không giống người chết. Đây chính là vũ hóa, hưởng long khí của núi non, bước lên cánh cửa vũ hóa. Lông này trong đầu tôi nhất thời như được nước gột rửa, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Đây là nơi hội tụ long khí của núi kế nương. Người được chôn ở núi này sẽ được hưởng toàn bộ sinh khí của ngọn núi. Ngày xưa bà ta được hạ táng ở ngọn núi này, mục đích chính là để chọn ngày tốt hoàng đạo, tập hợp long khí của núi, hưởng sinh khí để vũ hóa. Nhưng ngày tốt hoàng đạo đó vẫn chưa tới. Trên bia văn tuy viết như thế, táng vào phần mộ, nhưng nó với cái câu bước lên cửa vũ hóa ở cuối cùng lại là hai câu khác nhau. Càn âm dương trạch của kế nương phần này chỉ là phần mộ dừng xác, ngôi mộ thật sự là chỗ đình dừng chân kia. Bà ta dừng xác 100 năm mà không tắt thở, hôm nay mới hạ táng. Tôi vụt giơ tay lên chỉ vào bên trên chỗ đình dừng chân. Gió càng trở nên ấm áp, phản quang tụ lại ở xung quanh những ngọn núi tuyết cũng ngày càng sáng lên. Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói, vậy sau khi bà ta trèo lên trên đó thì sẽ hạ táng vũ hóa hả? Bà ta sẽ làm gì nữa? Trong lòng tôi run lên, nên tôi không biết nên trả lời Trần Hạt Tử ra sao, bởi vì tôi cũng không biết kê nương sẽ làm gì tiếp theo. Trên bia đá không hề nói thêm điều gì khác nữa, chỉ viết mục đích của việc bà ta được chôn trong mộ. Ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ phía bãi đất trống bên kia. Trong đó có 2-3 tiếng bước chân lộn xộn, còn lại những bước chân cứng ngắc đồng loạt vang lên. Còn người tôi co chặt, không tự chủ được ngoảnh đầu nhìn ra sau. Tôi nhìn thấy 2 bóng người, một là Trương Nhĩ với gương mặt âm trầm như nước, còn một người khác chính là Ma Bảo Nghĩa với gương mặt hẹp dài giống như mặt ngựa. cái hơi thở cuối cùng còn sót lại kia của mụ ta sẽ không đứt đoạn. Cái xác sống này sợ sẽ chẳng phải là xác sống nữa. Lòng tôi càng kinh hãi. Ma Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ hóa ra đã tìm lên đến nơi rồi. Tôi vốn còn cho rằng bọn họ không thể lên đây được, nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra, thực ra Ma Bảo Nghĩa vô cũng chẳng cần đến tôi. Chắc chắn ông ta có cách của mình. Trương Nhĩ không nói chuyện, ông ta chỉ nhìn chằm chằm tôi và Trần Hạt Tử, gương mặt không có cảm xúc. Tôi cũng không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Tôi bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của ông ta nhìn thi thể của Trương Cửu Quái, con người co rút lại, sau đó bỗng nhiên nhìn tôi hỏi: Thập Lục, cậu chỉ đưa thi thể của ông ta ra thôi hả, không đưa thứ gì khác ra chứ? Tôi sững sờ một hồi, không tự chủ được trả lời ông ta: Chỉ đưa thi thể ra. Vẻ mặt Trương Nhĩ thay đổi, trong mắt ông ta hiện lên vài phần ảo não, chán nản, thậm chí còn có biểu cảm hận rèn sắt không thành thép. Không lẽ tôi nên mang theo thứ gì đó ra nữa hả? Tôi bỗng nhiên nghĩ tới mục đích của Trương Nhĩ. Quả nhiên ông ta cũng muốn có đồ vật. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Sau khi Mã Bảo Nghĩa nói xong câu đó, chúng tôi đều không để ý tới lão. Nhưng lão lại bỗng nhiên khom người lao về phía kế nương trạch ở bên cạnh. Động tác của lão cực kỳ nhanh, vừa nhìn đã thấy nơi lão xông tới hiển nhiên chỉ là vị trí trọng yếu của kế nương trạch. Lão định ngăn cản kế nương leo lên thang dây. Ngay sau đó, chỉ người đang thổi kèn ở phía trước bỗng nhiên xoay đầu sang. Tầm mắt của bọn họ đều nhìn về phía của Ma Bảo Nghĩa. Ngay lập tức, những xác chết đứng ở bên cạnh bọn họ vậy mà đều bắt đầu mọc lên những lông mạo màu đen đỏ đan xen. Sao mặt tôi thay đổi? Đây chính là mấy chục hắc sát và huyết sát. Cây nương ra tay cũng thật mạnh mẽ, vậy mà bà ta đã chuẩn bị nhiều hắc sát và huyết sát như vậy. Hộ tống bà ta vũ hóa hả? Nơi này há chỉ dừng lại ở chín tên nô bộc. Trong phút chốc, một tiếng thét chói tai truyền tới từ phía con đường nhỏ hẹp. Người phát ra tiếng thét này chính là Mã Liên Ngọc. Cô ta khom người cong eo, nằm giảm xuống, xông ra khỏi con đường nhỏ hẹp, xông thẳng về phía những thi thể hóa sát mặc áo liệm kia. Sau lưng cô ta có gần 100 thi thể cùng lao tới. Trên đầu những xác chết này đều đội mũ lạp, đeo mặt nạ trúc, rõ ràng chính là những xác chết bên trong nghĩa trang của Ma Bảo Nghĩa. Vậy mà cũng đã sớm có chuẩn bị. Ma Liên Ngọc lập tức xông vào giữa đám thi sát kia. Chính người còn lại thì chạy về phía Ma Bảo Nghĩa để ngăn cản Ma Bảo Nghĩa tiến vào mộ kế nương. Trong lòng tôi không rét mà run, mọi chuyện lúc này đều rối loạn, cùng qua mức khiến người ta kinh hãi. Cùng ngay lúc này tôi mới phát hiện ra, trong lúc hỗn loạn, Trường Nhị bông nhiên biến mất. Phùng Bảo cũng lập tức vỗ vai tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy Trường Nhị đã tới rất gần cánh cửa bên cạnh. Mộ kế nương có 4 cửa vào, 4 cửa ra, không phải chỉ chỗ chúng tôi mới có thể đi vào. Ông ta giống như ngựa quen đường cũ, giống như đã từng đi tới nơi này. Điều quan trọng chính là chân của Trương Nhĩ giống như bị què, đi cả nhắc từng bước. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp nhìn rõ, ông ta đã biến mất, đi vào bên trong mộ kế nương. Chú Trần, tôi đang định hỏi Trần Hạt Tử giờ nên làm thế nào. Trần Hạt Tử lại nhỏ giọng nói: Trường Nhĩ có thư muốn lấy, Ma Bảo Nghĩa muốn đấu với kế nương, chúng ta đi thôi. Nói xong lão bước nhanh về phía con đường lên núi. Tôi cũng không kịp nói thêm gì nữa, theo sát phía sau lão. Phùng Bảo cũng thở hổn hển theo sau. Ma Liên Ngọc chỉ huy rất nhiều thi thể để đối phó với 7 thi sát đó. Tôi cũng mới nhìn rõ rằng bản thân những thi thể đó không tự cử động được. Trên người Ma Liên Ngọc được quấn đầy dây thép, dây đồng, dường như đều buộc vào trên người các thi thể. Cô ta cử động kéo theo những thi thể đó cử động, thảo nào bọn chúng có thể đi lại giữa ban ngày. Có lẽ đây là một trong những bí mật của thuật đuổi xác. Ma Bảo Nghĩa cũng đã bắt đầu chiến đấu với những người kia. Động tác của lão rất tàn nhẫn, lăn qua lăn lại trên mái hiên của mộ kế nương, tựa như đi trên mặt đất. Trong khi đánh nhau, mái khóe của lão có vài phần tương tự với khôi tinh thích đầu của Trần Hạt Tử trước kia. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Vợ gì chúng tôi không có cơ hội chạy thoát. Nếu nhờ Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ xuất hiện đột ngột, tạo ra hỗn loạn mà chúng tôi có cơ hội rời đi. Nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn kê nương tiến vào trong đình. Nếu không thể rời đi thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Lúc cuối cùng tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn. Lúc này tiếng kèn dừng lại. Kê nương dường như mất đi động lực, thân thể bà ta treo lơ lửng trên thang dây, vậy mà lại bất động. Trong lúc đánh nhau, hình như Mã Bảo Nghĩa đang nhìn về phía tôi. Chúng tôi cách nhau hàng chục mét. Tôi đã không nhìn rõ biểu cảm và thần thái của lão nữa, nhưng tôi cũng vẫn sợ hãi. Lâu này chắc chắn tôi đã hoàn toàn đắc tội với Mã Bảo Nghĩa rồi, nên tôi cũng không hề hối hận. Kê nương tạo thế trận lớn như thế, chu tính cả trăm năm chỉ vì hưởng long khí của núi để hạ táng. Mã Bảo Nghĩa không chỉ đơn giản là muốn lấy đồ, lão đang ngăn cản kê nương hạ táng. Kê nương có thể không lấy mạng lão sao? Điều này cũng trùng khớp với quẻ lúc trước tôi đã gieo cho lão, quẻ đại hung. Chân hạt tử quả thực là biến số trong quẻ. Về người có chân bị quẻ, tôi luôn thắc mắc về điều này. Tôi cũng chú ý đến những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó, nếu tôi không nhìn ra được ai là người quẻ. Trường Nhị bất thình lình chui vào mộ kê nương, nhưng ông ta đã đi khập khiễng. Bất kể ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đâu mới bị đau chân, cũng xem là quẻ đã ứng nghiệm. Ông ta cũng sẽ làm cho quẻ trở nên càng hung hơn. Chúng tôi tuyệt đối không thể ở lại, cũng không thể đồng hành cùng bọn họ, nếu không chẳng khác gì tự mình chui vào quẻ đại hung tìm chết. Dòng suy nghĩ của tôi rất nhanh, đồng thời tốc độ chân cũng không dừng lại. Dần nhanh chúng tôi đã đi đến giữa con đường núi. Do lạnh thấu xương rét buốt, sắc trời đang đẹp lại bỗng nhiên nổi lên báo tuyết. Những bông tuyết bay lượn đập vào mặt tôi, làm cho tầm nhìn không còn rõ nữa. Là tiên sinh, Trần tiên sinh, hai người phải cẩn thận, con đường này không dễ đi. Ba người chúng tôi cũng không dám dắt lẫn nhau, ai nấy tự mình cẩn thận bám lên lan can bên đường để đi xuống. Ở nơi này nếu mà dìu đỡ nhau, một khi có người ngã xuống sẽ khiến ba người mất mạng cùng lúc. Trong lúc đó tôi cũng sợ ngao sói gặp chuyện, nên trong khi quan sát trước sau, tôi cũng cẩn thận trông chừng nó. May mắn là bước đi của nó rất ổn định. Khẩu biên đã qua bao lâu, tôi cảm thấy hai chân bùn rùn, thậm chí đường núi còn hơi rung. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt đất. Ba người loạng choạng chạy xuống dưới. Phùng Bảo ngồi xổm trên mặt đất, cong lưng, há to miệng thở hổn hển. Mặt của cậu ấy đỏ bừng, hít lấy hít để mây hơi dưỡng khí. Mặc dù thể lực của Phùng Bảo tốt hơn chúng tôi, nhưng suy cho cùng trên lưng cậu ấy đang có một thi thể trương kiểu quái cũng không nhẹ. Ngực của Trần Hạt Tử cũng phập phồng. Tôi quay đầu nhìn đường núi, trong lòng có chút ngột ngạt khó tả. Chúng ta đừng nghỉ ngơi ở đây, phải nhanh chóng rời khỏi, cho luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi khàn giọng nói một câu, đi đến dìu Phùng Bảo. Thực ra vào lúc này chân tôi đã mỏi như rồi, tôi rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn luôn âm ỉ trong lòng khiến tôi không thể dừng lại. Trần Hạt Tử có cảm giác nhạy bén nên cũng đến giúp tôi dìu Phùng Bảo. Ba người chúng tôi dìu nhau lại đi về phía trước hơn một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đi đến gần hồ băng kia. Phùng Bảo đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bóng quỳ xuống đất, tay cậu ấy run rẩy đơ lấy lưng rên la không ngừng. Tôi giật mình, trong lòng cũng hoảng hốt, sắc mặt của Trần Hạt Tử cũng thay đổi. Phùng Bảo, cậu bị sao vậy? Tôi bất an hỏi một câu. Cậu cứ đặt thi thể xuống trước đi, Trần Hạt Tử lập tức nói. Lúc này tôi mới nhanh chóng cùng Trần Hạt Tử tháo sợi dây thừng buộc giữa thi thể và Phùng Bảo ra. Sau khi tháo sợi dây thừng, chúng tôi mới phát hiện trải qua một khoảng thời gian lắc lư thì miếng đệm ban đầu quấn quanh người trương kiều quái lại rơi ra ngoài rồi. Lưng của Phùng Bảo tiếp xúc trực tiếp với thi thể của trương kiều quái. Vốn dĩ còn có quần áo ngăn cách, chỉ là trên ngực của trương kiều quái có thứ gì đó, có một chiếc hộp gỗ dài treo trên đó, được một cuộn da người bao lấy. Ngoài cái này ra còn có một vật sắc nhọn lộ ra ngoài, dầu dây lấp da người và hộp gỗ dài. Vật sắc nhọn lộ ra ngoài này chính là một con dao găm. Đó hẳn là con dao găm đâm vào giữa lưng của Trương Cửu Quái, rồi xuyên qua cơ thể ông ta và lộ ra trước ngực. Mà con dao găm trước đó cũng bị da người và hộp gỗ dài chắn lại. Chúng tôi không phát hiện ra, Phùng Bảo cũng không có chút đề phòng nào. Sau khi miếng đệm rơi ra ngoài, cộng thêm việc chúng tôi không ngừng đi xuống núi, con dao găm đó đã đâm xuyên qua lớp áo sau lưng Phùng Bảo. Có lẽ vừa rồi cậu ấy quá căng thẳng và lạnh nên không cảm nhận được gì, bây giờ dừng lại nghỉ ngơi mới cảm nhận được. Trên lưng cậu ấy đã chảy bê bết máu, lúc này gió tuyết thổi qua thậm chí khiến chúng tôi sắp đông thành băng. Thật thà mà nói, khi tôi nhìn thấy con dao găm, mức độ hoảng sợ của tôi đã giảm đi vài phần. Tôi chỉ sợ xảy ra vấn đề khác. Suy cho cùng thì Trương Kiều Quái bị kê nương đè lâu như vậy, trên xác của kê nương còn đấm thi đầu mang chất độc. Tôi rất lo lắng, sợ Phùng Bảo bị nhiễm độc, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da thông thường. Phùng Bảo, cậu đừng hoảng sợ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sau khi ra khỏi đây, chúng ta lập tức đến bệnh viện, lát nữa tôi sẽ đỡ cậu đi. Đang lúc tôi nói chuyện, Trần Hạt Tử đã lật thi thể của Trương Kiều Quái lại, quả nhiên rút ra được một con dao găm từ sau lưng ông ta. Trong quá trình này, Trần Hạt Tử cũng đeo găng tay chứ không trực tiếp chạm vào thi thể. Tôi lại dùng miếng đệm để quấn Trương Kiều Quái lại. Lúc này tôi mới phát hiện ra tay của Trương Kiều Quái đang ôm chặt một tấm da người, cho dù lắc lư như vậy cũng không buông ra. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vài phần sợ hãi. Lục Trường Trường nghĩ sốt sáng như thế, hỏi chúng tôi có mang vật gì ra không. Tôi nói không có, nên ông ta đã vào mộ kế nương. Hoàn toàn là do quá cấp bách nên tôi không ghi ra chi tiết trên thi thể Trương Cửu Quái. Trong tâm da người này bọc cái gì vậy? Nguyên do khiến Trương Cửu Quái chết trong mộ của kế nương sao? Ngay từ khi tôi nghĩ đến điều này, ngọn núi băng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm cực lớn. Tôi giật mình quay đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt gần như khiến tôi nghẹt thở. Tầng băng bao phủ ở nửa bên dưới ngọn núi băng nơi có mộ kê nương lại đang đổ sụp xuống. Vô gì từ góc độ này không thể nhìn thấy con đường núi, nhưng lớp băng đổ sụp đã khiến con đường ấy lộ ra. Sau khi lớp băng sụp đổ, ngọn núi to lớn đã nhỏ đi rất nhiều, thậm chí ngay cả mộ kê nương cũng có mấy chỗ cao chót vót lộ ra. Tôi ngây người bởi vì hình ảnh chỉnh thể của ngọn núi lúc này không giống một ngọn núi nữa, mà giống một con người. Lớp băng từ sườn núi đổ xuống nên tổng thể ngọn núi nhỏ hơn rất nhiều, giống như đôi chân của một người phụ nữ vậy. Chỗ sườn núi giống như phần mông. Đỉnh núi phía trên tuy không có hình dáng của mặt người, nhưng lại giống như búi tóc của một người phụ nữ. Cảnh tượng này chỉ khiến cho tôi chấn động, bởi vì kê nương sinh ra và lớn lên ở đây, bởi vậy bà ta được đặt tên theo dãy núi này là kế nương. Việc đặt tên theo một ngọn núi là điều rất bình thường, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ đến là núi kế nương sẽ có cái tên gọi này. Hóa ra thật sự là vì ngọn núi này có hình dáng giống với một người phụ nữ. Ngọn núi giống cơ thể người, đỉnh núi có hình dáng giống như búi tóc. E rằng đây mới là nguồn gốc tên gọi của núi kế nương. Trần Hạt Tử gọi tôi hai tiếng, bảo tôi đừng gây người ra đó nữa, trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi đây đã, sợ rằng lại xảy ra biến cố khác nữa. Tôi tỉnh táo lại, cùng thu hồi ánh mắt. Tim tôi đập loạn xạ lên, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào núi băng này, bỗng nhiên nhớ lại một loài thê núi được ghi chép trong Trạch Kinh. Không phải tất cả thế cục phong thủy trong Trạch Kinh đều có hình ảnh minh họa, rất nhiều trong số đó đều chỉ là những ghi chép lòng vòng khó hiểu. Nếu sườn núi của ngọn núi băng này là lũng của núi Lũng, nơi huyệt nhãn long khí hội tụ, thì vừa khéo nó nằm ở vị trí cay rốn của ngọn núi hình người phụ nữ. Mộ kê nương như được xây trên lỗ rốn, chiếc thang treo đó dẫn đến những nơi cao hơn trên ngọn núi. Tuy chưa chạm tới đỉnh núi, nhưng cũng chính là đường nối giữa tai và mũi ở phía dưới búi tóc. Núi kê nương này trùng khớp với một loại thê núi được gọi là huyền nữ phân kim đại táng. Huyền nữ phân kim đại táng, kê nương thật sự là một đại sư phong thủy, không chỉ là sự sáng tạo ra táng ảnh chi pháp, còn áp dụng táng ảnh chi pháp này lên huyền nữ phân kim đại táng. Huyền nữ phân kim có ba huyệt nhãn là eo, tai, mũi. Nếu vị trí chính xác, sau khi chôn cất sẽ đại cát đến ngàn năm. Trong nháy mắt tôi hiểu rõ được những điều này. Tôi cảm thấy khâm phục kế nương, đồng thời trong lòng tôi không khỏi cảm thấy hơi ức chế. Kế nương không phải là người ác. Tiểu sự của bà ta được ghi trên tấm bia đá. Bà ta cũng chỉ là thu thập trai bao mà thôi. Đây vốn dĩ đã là một thành kiến. Đàn ông yêu thích nữ sắc đều có thể dùng câu thực sắc là bản tính để hình dung. Phụ nữ cũng không thấp hơn một bậc. Bà ta bị người khác mưu hại, sau khi trúng độc mới giết người lột da. Giết người đền mạng, đây vốn là thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Về phần phong tục kê nương lấy chồng mà bà ta yêu cầu, mặc dù tôi cảm thấy rất đáng sợ khi nghĩ đến, nhưng bà ta đã từng che chở cho xung quanh ngọn núi kế nương này quanh năm mưa thuận gió hòa. Không phải bà ta chỉ nói miệng mà lập tức được một phong tục, chắc hẳn khi đó đã được lòng bách tính. Nếu không thì đã chết nhiều năm như vậy, sao cái phong tục này vẫn còn kéo dài? Sự thành kính của những người mai táng thi thể khi ấy vẫn còn im đậm trong tâm trí tôi đến giờ. Nghĩ đến đây, sự ức chế trong lòng tôi càng trở nên mạnh mẽ. Một đại sư phong thủy như thế này có thể nói là huyền thoại thời đó. Bây giờ mộ kê nương trên núi Vô Thổ cũng là sự tồn tại được giới phong thủy đổ xô tới. Kế hoạch mà bà ta đã lập hàng trăm năm lại bị phá hỏng bởi vì sự xâm nhập tùy tiện của tôi sao? Tuy rằng Mã Bảo Nghĩa vẫn chưa thật sự phá hỏng nó, bây giờ tôi cũng đã xuống núi rồi, nhưng lão cũng đã chuẩn bị hàng chục năm. Còn đi trộm một bộ phận xác nam vốn là thứ kê nương chuẩn bị cho mình, trong đó còn có biến số của Trương Nhĩ nữa. Quẻ tượng đã nói rõ, chỉ sợ Trương Nhĩ cũng sẽ chọc kê nương tức giận. Thập Lục, mày còn ngẩn người ra đấy làm cái gì? Trần Hạ Tử lại vỗ vai tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Chu Trần, bà kê nương này không phải là người hung ác. Vừa rồi bà ta tỉnh dậy cũng chỉ là vũ hóa, chứ không có ý muốn giết chúng ta. Nhưng người thổi kèn là thủ hạ của bà ta, bất luận là người hay quỷ hay thi, rõ ràng bọn họ có bản lĩnh khống chế chúng ta, nhưng họ cũng không ra tay, cho nên cháu cảm thấy trong lòng có chút bức bối. Dù sao đi nữa thì kê nương cũng đã tạo phúc cho bách tính nơi đây. Nếu bây giờ phần mộ của bà ta có thể bị người ta phá hủy. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trần Hạt Tử nghe, bởi vì tôi thật sự không thể kìm nén được. Trần Hạt Tử im lặng một lát rồi mới nói, đây không phải chuyện mà mày có thể quản được. Tâm địa Mã Bảo Nghĩa chẳng tốt hơn Mã Bảo Trung bao nhiêu. Một người muốn xác, một người muốn đồ của người chết. Lao thèm thuồng nhiều năm như thế, chắc chắn lao sẽ pha đám kế nương vũ hóa. Lòng già Trương Nhĩ cũng rất thâm sâu. Bây giờ chúng ta cũng đã xuống đây rồi, không có cách nào nhúng tay vào nữa. Tôi cố đầu nhìn xuống đất, lại liếc nhìn Phùng Bảo. Chúng ta vẫn đến đưa Phùng Bảo ra ngoài trước. Chu Trần, phiền chú đỡ cậu ấy đi giúp cháu, còn Trương Kiều Quái để cháu cõng. Trần Hạt Tử cau mày nói, chú cõng xác, mày dìu Phùng Bảo đi. Tôi lập tức lắc đầu. Chu Trần, việc này chúng ta không cần tranh cãi nữa, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Và lại trong di thư của Trương Kiều Quái cũng nói rồi, cháu sẽ đưa ông ta ra ngoài. Nó không chừng là bởi vì vừa rồi người cõng ông ta không phải là cháu, nên Phùng Bảo mới xảy ra sự cố thì sao? Rõ ràng Trần Hạt Tử cũng gần người hồi lâu, lão cũng không nói thêm gì nữa. Tôi chỉnh lại thi thể của Trương Kiều Quái rồi cõng ông ta lên lưng. Trần Hạt Tử cũng dìu Phùng Bảo đi ra ngoài. Vì để giảm bớt gánh nặng nên chúng tôi đã bỏ lại chiếc ba lô mà Phùng Bảo mang theo. Vừa rồi chúng tôi đã đến gần hồ băng, đường đi phía sau hoàn toàn băng phẳng. Mặc dù không có trở ngại gì cho bước tiến của chúng tôi, nhưng bởi vì thể lực bị tiêu hao quá nhiều nên cũng đi rất chậm. Khi đi đến hồ băng, thấy thi thể lúc trước vẫn ngồi đó, lúc này hồ băng cũng đầy gợn sóng. Nhìn vào những con sóng dập dềnh, hình ảnh mộ kê nương cũng trở nên lộn xộn. Cùng vào lúc này, sắc mặt Trần Hạt Tử đột nhiên thay đổi. Lao nhỏ giọng nói một câu, có người. Ngào giọt cùng lao đến bên cạnh chúng tôi, nhè răng trợn mắt. Tôi ngẩng đầu lên thở hổn hển, sau đó mới phát hiện ra ở trước mặt chúng tôi phía sau con đường dài lẫn trong băng tuyết đó, cũng là lối ra của hẻm núi mà chúng tôi muốn đến, có một đoàn người rất dài, đông nghịt người bước tới. Trong đoàn người đó có 16 người khiêng hai tảng đá to bằng cách quan tài. Đoàn người tiến về phía hồ băng bên này, đồng thời có 7-8 người tách ra khỏi đó. Trong tay bọn họ đều cầm vũ khí bảo vệ lấy chúng tôi. Sắc mặt tôi hơi thay đổi, nhưng người bảo vệ chúng tôi đều không có thái độ tốt, sắc mặt u ám, vẻ tức giận cuồn cuộn nơi đáy mắt. Đồng thời lúc này tôi cũng nhìn lấy người dân đường đứng phía trước đoàn người. Ông ta có chút quen mắt, chẳng phải đó là Âm tiên sinh, người chủ trì của phong tục kê nương lấy chồng mà tôi nhìn thấy trước dãy núi vắt ngang sao? Ông ta khoảng 40 tuổi, dáng người cao lớn, trên mặt đầy tức giận. Chẳng mấy chốc, 7-8 người đó đã bao vây tôi, Trần Hạt Tử và Phùng Bảo. Bọn họ đang thị uy để chúng tôi tránh qua một bên. Tôi không ló đầu ra, Trần Hạt Tử cũng không nói gì nhiều. Lao chỉ nghiêng người, âm thầm lại gần tôi. Sau mặt Phùng Bảo trắng bệch, trong mắt cậu ấy lộ rõ vài phần hoảng loạn. Vị Âm tiên sinh đó cũng nhanh chóng đi đến trước mặt chúng tôi. Ông ta chỉ liếc tôi một cái, lại nhìn thi thể trên lưng tôi, đột nhiên đồng tử co lại. Tôi vốn cho rằng ông ta muốn chất vấn gì đó, vì ông ta xuất hiện ở đây thật sự khiến tôi không thể lường trước được. Cô không biết nguyên nhân, nhưng đoàn người của bọn họ chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Âm tiên sinh nói một câu: canh chừng mấy tên ăn trộm thi thể này, đừng để bọn chúng chạy trốn. 7-8 người đó vây chúng tôi chặt chẽ hơn. Trần Hạ Tử nhỏ giọng nói: đây là đám người bám theo Mã Bảo Nghĩa, sợ rằng bọn họ định làm gì đó. Tôi cảm thấy rùng mình, chợt phản ứng lại. Đi thực giống như Trần Hạ Tử nói, có người theo dõi Mã Bảo Nghĩa. Thực ra tôi từng lo lắng, có khi nào việc Mã Bảo Nghĩa trộm thi thể đã bị lộ hay không. Bây giờ xem ra, e rằng đúng là vậy thật. Vị Âm tiên sinh này vừa mở miệng ra đã bảo chúng tôi là lũ trộm thi thể, cũng đã chứng minh điều này rồi. Chỉ là rốt cuộc những người này muốn làm gì? Đoàn người đã đi đến phía trước hồ băng, Âm tiên sinh đang chỉ phương hướng. Hai tảng đá trông như quan tài được đặt xuống, cùng với sự nỗ lực của mọi người, chúng đã được cố định ở phía trước hồ băng. Nó vừa hay đối diện với đỉnh núi băng có mộ kế nương. Tôi chợt cảm thấy trong hai tảng đá này có vẻ giống như hai cái bia, chỉ là chúng lớn hơn nhiều so với cái trong mộ kế nương, thậm chí còn lớn hơn cả bia mộ bình thường. Âm tiên sinh quỳ xuống trước chúng, nét mặt ông ta đầy thành kính. Hướng mà ông ta bái lại chính là hướng núi băng. Sau khi các lớp băng trên núi rơi xuống, phương pháp táng ảnh cũng bị phá vỡ, bao gồm cả nơi mà chúng tôi đang đứng bây giờ, đều có thể nhìn rõ mộ kê nương trên núi băng. Cùng lúc đó, Âm tiên sinh cởi chiếc áo khoác gió dày cộm của mình ra. Điều khiến sắc mặt tôi thay đổi là ông ta cũng đang mặc một bộ đồ liệm màu đỏ tươi. Là tiên sinh, người đàn ông này có chút kỳ quái, tại sao ông ta lại ăn mặc giống như thi thể kia vậy? Còn có thứ được vẽ trên bia đá đó là bùa trấn quỷ sao? Theo tôi thấy chúng ta nên chạy trước. Phùng Bảo run cầm cập, hạ giọng khe nói nhỏ vào tay tôi. Tôi không tiếp lời. Chạy á? Tạm không nói đến có mấy người vẫn đang trông chừng chúng tôi, nếu chúng tôi định chạy thật mà họ nhất định sẽ động thủ, làm sao mà chạy thoát được? Huống chi Phùng Bảo cũng không thể chạy trốn trong tình trạng này được. Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Phùng Bảo bình tĩnh lại. Đồng thời tôi cũng nhìn về phía hai cái bia kia. Vừa rồi tôi không chú ý tới, quả thực có hai đạo phủ văn huyền bí và tối nghĩa. Sau khi nhìn mấy lần, đồng tử tôi đột nhiên co lại. Tôi nhận ra hai đạo phủ văn này trong Trạch Kinh có ghi chép liên quan đến huyền nữ phân kim đại táng. Ngoài ra còn có bản sao của hai đạo phủ văn này. Những hàng chữ tối nghĩa tưởng chừng như bị viết một cách lộn xộn, nhưng trên thực tế lại có hàm nghĩa của nó. Phân biệt ở hai bên, mỗi bên đều có một câu: phân kim vĩnh phú quý, tử tôn thọ hà linh. Đây là soạn văn lục đinh thủ mộ. Tôi lập tức hiểu ra vị Âm tiên sinh này muốn làm gì. Ngay lúc này, Âm tiên sinh đột nhiên giơ cao hai tay lên. Ông ta đang quỳ, động tác này vô cùng thành kính, nhưng bộ đồ liệm đỏ tươi trên người lại toát ra vẻ u ám đến lạ. Trăm năm đại táng, hôm nay đại cát, ngoại tà con nhập, lục đinh thủ mộ, kèn trống gọi thần, hưởng khí vũ hóa, ngày lành hoàng đạo, mời kế nương vũ hóa thăng thiên, tấu nhạc cát. Giọng nói của Âm Tiên Sinh vô cùng nặng nề, ngay cả khi ở một nơi trống rỗng tràn ngập gió tuyết như này cũng có thể tạo ra tiếng vọng lớn. Ông ta vừa dứt lời, người trong đoàn bên cạnh ông ta đều đồng loạt lấy kèn sona ra đặt lên trên môi. Giây tiếp theo, tiếng kèn sona ai oán thê lương vang lên, tiếng gió tuyết đều bị lấn át. Tôi không khỏi ngạc nhiên, lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn về phía núi băng một lần nữa. Từ khoảng cách này, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trên. Chỉ là khi tiếng kèn sona vang lên, cây đường nhất định sẽ tiếp tục trèo lên thang treo. Vừa nay bà ta dừng lại là vì hành động của Mã Bảo Nghĩa và Mã Liên Ngọc làm gián đoạn nhạc tang mà chính tùy tùng của bà ta diễn tấu. Chu Trần, có lẽ cây đường còn có thể gieo quẻ nữa. Giọng tôi khàn đặc, buộc miệng thốt ra trong vô thức. Trần Hạt Tử khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Âm Tiên Sinh. Bọn họ đang làm gì vậy? Trần Hạt Tử hỏi tôi. Tôi hít sâu một hơi trả lời. Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng đích thực là một bố cục phong thủy cực kỳ hiếm thấy. Nếu chọn được phương hướng chính xác thì là chỗ táng sẽ đại cát ngàn năm. Nhưng nếu như xác chết có khí lạ, có ngoại tà xâm nhập thì sẽ dễ bị phá hỏng. Nếu cháu đoán không sai, phương pháp táng ảnh này chỉ là kết giới tự nhiên cây đường thiết kế cho mình, dùng phong thủy để bảo vệ phong thủy, ngăn cản người khác đột nhập vào trong. Nhưng những gì mà bà ta chuẩn bị còn vượt xa điều đó. Thậm chí bà ta còn tính ra được có khả năng ngày hôm nay sẽ xảy ra biến cố, cho nên mới sắp xếp người mang theo soạn văn lục đinh chấn mộ tới. Soạn văn lục đinh chấn mộ là chân vật của Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng, còn được gọi là phân kim phù. Chỉ cần đặt nó ở phương hướng thích hợp, có thể sẽ chấn áp được thư khí lạ kia. Mà Bảo Nghĩa, Mã Liên Ngọc và cả những tử thi mà bọn họ đem theo chính là khí lạ của bố cục phong thủy. Một khi chấn vật này xuất hiện, cho dù toan tính của bọn họ có to lớn đến cỡ nào thì cũng trở nên vô dụng thôi. Nếu như chân vật xuất hiện từ sớm, nói không chừng sẽ bị phá hủy. Nên nếu bây giờ mới được mang lên, lại có người canh chừng thì không ai có thể phá hủy được. Mà Bảo Nghĩa chỉ còn nước thất bại thôi. Đây đích thực là quẻ hung của Mã Bảo Nghĩa. Nói đến đây, tôi cũng thở hắt ra một hơi dài. Những người trông chừng bên cạnh chúng tôi cũng đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt nhìn tôi không khỏi kinh hãi. Tiếng kèn sona vang vọng mãi không dứt. Nếu người đó vẫn không ngừng thổi kèn, e rằng phải đợi cho đến khi kê nương vũ hóa xong thì bọn họ mới dừng lại. Con trẻ mà đã biết không ít thứ, đường chính đạo không đi, lại chạy đi đào mộ quật xác, là mất mặt thầy phong thủy. Lúc này Âm Tiên Sinh không tiếp tục quỳ nữa, ông ta khoác lại áo khoác lên người, bước đến trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn cứ lướt qua Trương Kiều Quái đôi lần. Tôi nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Do dự một hồi, tôi hơi mất tự nhiên nói. Tôi biết ý của ông. Ông cho rằng chúng tôi là lũ trộm xác, trộm những nam thi trong dãy núi vắt ngang. Nhưng mà chúng tôi... Tôi còn chưa nói xong thì Âm Tiên Sinh đã lắc đầu. Trong mắt ông ta có chút mỉa mai. Chẳng lẽ không phải sao? Mấy người đi chung với cái tên đuổi thi kia, chúng tôi đã để mắt tới lão rất lâu rồi. Tôi im lặng không nói được gì. Tôi thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Hơn nữa trạng thái hiện tại của Phùng Bảo càng lúc càng tệ hơn, có khả năng là do cậu ta mất máu quá nhiều. Lúc này lại còn hơi sốt, cả gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi đờ đẫn. Tôi vội sờ trán của Phùng Bảo, trán cậu ta nóng hổi. Tôi lập tức cuống hết cả lên. Tôi nhìn Âm Tiên Sinh đầy bất an, cắn răng nói, giờ tôi có giải thích ông cũng không tin. Chúng tôi trước đây thật sự không phải cùng một hội với Mã Bảo Nghĩa. Bây giờ bạn của tôi đang bị thương, có thể để chúng tôi xuống núi đưa người đi bệnh viện trước không? Sắc mặt của Âm Tiên Sinh lại rất thờ ơ. Ông ta lắc đầu nói, chết không hết tội. Lời nói này của ông ta khiến tôi nóng hết cả ruột, lập tức siết chặt nắm tay. Chưa đợi tôi nói gì, âm tiên sinh đã tiếp tục nói: không có khả năng là các người xung đột với nhau. Mọi người không đạt được mục đích, chỉ lôi được một cây xác ra ngoài, tay khỏi đám đuổi thi kia. Để ăn cắp còn bảo mình vô tội, cậu cho rằng bọn tôi đều là đồ ngu sao? Còn muốn xuống núi, không bằng xuống hồ đi. Tiện mấy người lên đường sớm chút, tránh phải ở lại nơi gió tuyết này chịu khổ. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có 7-8 người áp sát lại gần. Mặt tôi chợt biến sắc, chỉ vì một câu không hợp ý mà bọn họ định lấy mạng chúng tôi. Trên núi trước sau đều không có ai khác, chỉ có người của bọn họ. Chúng tôi mà chết ở đây thật thì cũng chẳng ai hay biết. Một đám người lao lên trước, túm lấy tôi và Trần Hạt Tử. Một số khác vây lấy ngao sói. Với thần thủ của Trần Hạt Tử, chỉ có vài người thì không làm gì được lão. Nếu thần thủ của tôi thì chẳng ra gì, chẳng mấy chốc đã bị tóm lấy. Xác của Trương Kiều Quái cúc bịch một tiếng rơi xuống đất, tấm lót đồng thời bung ra. Thứ rơi xuống cùng lúc đó còn có tấm da người mà Trương Kiều Quái ôm chặt trước lòng, không chịu buông tay. Thứ bọc trong tấm da người ấy lại vừa vặn rơi ngay trước mặt âm tiên sinh, như thể Trương Kiều Quái đã buông tay ra vậy. Trong lúc hỗn loạn, quần áo trên người tôi cũng bị kéo xuống một nửa. Thứ rớt ra khỏi người tôi còn có một cái hộp gỗ dài. Tôi bỏ hộp gỗ trong người, bên ngoài còn mặc một lớp áo khoác dày, cho nên hộp gỗ bị che khuất bên trong lớp quần áo. Lại cạch một tiếng, kiếm toan bàn rơi ra ngoài, cắm thẳng vào trong tuyết. Tôi vẫn còn đang liều mạng phản kháng, mấy người kia ra tay ác chết đi được, vùng nắm đấm thẳng về phía đầu tôi. Sắc mặt của vị âm tiên sinh kia lập tức thay đổi, vội quát dừng tay. Lúc này đám người kia mới chịu dừng lại. Tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngào sói và Trần Hạt Tử đều lùi về bên cạnh tôi. Tôi trợ mắt nhìn âm tiên sinh nhặt kim toán bản lên. Ông ta cúi đầu nhìn xuống kim toán bản trên tay, đồng thời nhặt tấm da người lên rồi mở ra. Bên trong tấm da người là một cuốn sách cổ bằng da, lớp vỏ bên ngoài khi sờ lên có cảm giác hơi giống da cừu. Vẻ mặt của Trần Hạt Tử trở nên cực kỳ u ám khó coi. Lão rất ít khi có biểu cảm thế này. Sắc mặt của tôi cũng khó coi không kém. Sao kim toán bản này có thể rơi vào tay kẻ khác được chứ? Tôi nhấc chân định tiến về phía trước, nhưng lại bị người khác chặn lại. Đám người kia đều lạnh nhạt nhìn tôi, như thể đang nhìn người chết. Tâm ra người và cuốn sách là thứ trong mộ kế nương, ông có thể lấy đi. Nhưng kim toán bản này ông không được động vào. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng công đại của tôi nghe không có chút khí thế nào. Giờ phút này chúng tôi đều là cá nằm trên thớt. Chưa nói đến việc đám âm tiên sinh người đông thế mạnh, thực tế chúng tôi vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Âm tiên sinh vẫn cúi đầu, một tay cầm kim toán bản, một tay khác cầm cuốn sách ra dưới kia. Mấy phút sau, ông ta đột nhiên nói: đưa bọn họ xuống núi trước, thằng nhóc kia sắp không trụ nổi nữa rồi, đợi đến bệnh viện huyện các cứu chữa đi. Còn về mấy đứa còn lại, đưa vào từ đường, đừng làm bị thương. Đợi lát nữa tôi còn có chuyện cần hỏi. Nói xong, âm tiên sinh đưa tay ra hiệu. Động tác kia rõ ràng có ý bảo người đưa chúng tôi đi. Ông không được. Tôi mới nói được nửa câu đã im lặng, bởi vì Phùng Bảo thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi. Chúng tôi đâu có tư cách ra điều kiện với vị âm tiên sinh này cơ chứ. Có thể xuống núi còn giữ được mạng đã là rất may mắn rồi. Suy nghĩ trong lòng tôi cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Xuống núi rồi thì không còn ở trên ngọn núi này nữa, chắc ông ta cũng không dám làm càn đâu nhỉ. Có thể tìm cơ hội khác đòi lại kim toán bản. Giây tiếp theo, âm tiên sinh lại đột nhiên nói: không ai muốn khiêng cái xác này hộ cậu đâu, cậu tự khiêng đi. Ánh mắt của ông ta nhìn vào thi thể của Trương Kiều Quái. Tôi im lặng bọc xác Trương Kiều Quái lại rồi cõng trên lưng. May là còn có hai người khác đưa lấy Phùng Bảo, rồi chúng tôi mới bị hồi thúc xô đẩy đi về phía lối ra. Hiện tại do tuyết đã nhỏ hơn một chút, trước khi bước vào hẻm núi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng thổi kèn tấu nhạc lờ mờ bên tai. Tôi không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn trước hồ băng, đám người âm tiên sinh vẫn đang ở đó. Từ xa nhìn đến hẻm núi bên này, tôi lại ngoái nhìn ngọn núi băng có mộ kế nương, nên không nhìn rõ được gì. Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ, nên tôi cá chắc 7-8 phần cây đường vũ hóa thành công. Suy nghĩ của tôi vẫn loạn tùng phèo hết cả lên. Hơn một tiếng sau, chúng tôi đã đi ra khỏi hẻm núi. Khi đi xuống từ cây hang ở lối vào hẻm núi, tôi mới nhìn thấy điện thoại di động của mình. Đêm hôm đầu tiên ở đây, tôi đã đụng phải cái thứ chẳng biết là người hay là quỷ kia, rồi làm rơi điện thoại. Bây giờ nhặt lên mới phát hiện, ngoài việc màn hình bị vỡ ra thì không hỏng hóc thêm gì. Điện thoại báo hết pin. Thời gian lúc này đã là 5 giờ chiều. Bất chi bất giác, hóa ra thời gian đã trôi qua một ngày một đêm. Lúc đi qua nghĩa trang, tôi phát hiện ra đám người mà Âm tiên sinh đưa tới hoàn toàn không chỉ có một nhóm người. Nghĩa trang của Mã Bảo Nghĩa trực tiếp bị một đám người bao vây lại, có không ít đồ liệm màu đỏ bị chất đống lại bên nhau. Ngoài ra một số tử thi cũng được đưa ra ngoài. Đồ liệm chắc chắn là quần áo của tử thi cây nương lấy chồng mà Mã Bảo Nghĩa trộm trong suốt mấy năm nay. Chúng bị lột xuống nhưng không bị vứt đi. Về phần những tử thi còn lại, chúng đều là những tử thi không bị Mã Liên Ngọc mang theo. Khi chúng tôi đi ngang qua, có người lên trước nói chuyện với người đi theo chúng tôi. Xét cho cùng thì mấy người đó cũng chẳng ưa gì chúng tôi cả. Tốc độ xuống núi nhanh hơn khi đi lên một chút, nên cũng phải tốn gần 5 tiếng đồng hồ. Khi ra khỏi dãy núi vắt ngang, Phùng Bảo đã sốt đến mức mơ màng, không ngừng nói mê sảng: "Bảo La tiên sinh mau chạy đi, đừng để ý cậu ấy." Tôi nghe mà khó chịu: "Phùng Bảo làm ơn đừng có mà xảy ra chuyện." Xuống khỏi dãy núi vắt ngang, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài phải đường ai nấy đi. Phùng Bảo được xe đưa đi bệnh viện, còn tôi và Trần Hà Tử thì bị ba người khác áp giải lên một chiếc xe kim bôi khác. Người lái xe là một thanh niên khoảng 20 tuổi, rõ ràng cậu ta có chút sợ hãi. Chỗ này hình như có chút quỷ quái, sao trên đường lại xuất hiện sương mù? Ba người còn lại thì đang nói chuyện phiếm. Họ đưa một điếu thuốc lá cho cậu ta, bảo cậu ta đừng có nói mấy thứ linh tinh thế nữa, nhanh chóng lái xe đến từ đường đi. Tôi rõ ràng nhìn ra được nhóm người này coi Âm tiên sinh là thủ lĩnh của họ, chỉ là không biết đây là gia tộc hay là tổ chức gì. Thời gian tồn tại chắc chắn không hề ngắn. Có lẽ những người này là hậu duệ của những người mà năm đó cây nương để lại. Họ liên tục được sinh ra và nuôi dưỡng cho đến hiện tại. Trần Hà Tử cúi đầu lên một điếu xì gà ra hút. Bọn họ cũng không làm khó tôi và Trần Hà Tử, nhưng ánh mắt nhìn chúng tôi lại toát ra vẻ hờ hững. Tôi đã lấy thi thể của Trương Kiều Quái đặt ở hàng ghế cuối cùng. Ngào sói thì nằm bỏ giữa tôi và thi thể của Trương Kiều Quái. Nó cúi đầu, rõ ràng cũng có chút mệt mỏi. Bên ngoài cửa sổ có sương mù không ngừng nổi lên. Trong sương mù mông lung, là mờ có thể nhìn thấy không ít bóng người đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe này của chúng tôi. Ba người kia không hiểu nguyên nhân, nhưng trong lòng tôi thì biết rất rõ. Chúng tôi mang theo tử thi, nhưng Trần Hà Tử lại không mở đường âm. Thật ra trong lúc xuống núi đã có sương mù nổi lên rồi, chỉ là không có quỷ quái nào dám tiến lên trước chặn đường mà thôi. Trong lòng tôi vẫn còn lo lắng, sợ Phùng Bảo sẽ xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng có hỏi bọn họ mấy câu, y là gọi điện cho nhóm người khác của bọn họ, hỏi xem Phùng Bảo đã đến bệnh viện chưa, tình hình thế nào rồi. Nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến tôi. Lúc mà chiếc xe dừng lại thì thời gian cũng đã gần đến nửa đêm rồi. Bọn họ mất kiên nhẫn bảo tôi và Trần Hà Tử xuống xe. Trần Hà Tử và Ngao Sói xuống xe trước, tử cong thi thể của Trương Kiều Quái xuống sau. Bên cạnh chiếc xe là một căn nhà lớn, chỉ có một cửa. Cửa nhà xây rất cao, bên trên treo một tấm biển: từ đường canh núi huyện Cát. Bên ngoài là con đường rộng rãi, phía ngoài của con đường thì có một đồng cỏ. Lúc này ánh trăng mờ mờ chiếu xuống con đường và đồng cỏ, trong làn sương mờ ảo là mờ có thể nhìn thấy một vài con bò Tây Tạng đang đi tới đi lui. "Vào đây." Người lên tiếng là một người đàn ông tầm 30 tuổi, gã mặc một chiếc áo khoác độn bông sẫm màu. Lúc đánh nhau chính là gã định ra tay đánh vào đầu tôi. Lúc này những người khác cũng cảnh giác nhìn về phía tôi và Trần Hà Tử. Trần Hà Tử chẳng nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh tôi. Loáng thoáng, tay của lão dường như hơi động đậy theo quy luật. Bây giờ xung quanh chúng tôi chỉ có 4 người này, 3 người áp giải chúng tôi xuống núi cộng thêm một tài xế. Tình thế đã không còn giống với lúc ở trên núi nữa. Nếu Trần Hạt tự động thủ, tôi dám khẳng định lão có thể xử lý được mấy người này. Nhưng chúng tôi cũng không thể nào ra tay được. Còn chưa biết phùng bảo thế nào, kiểm toán bản cũng bị âm tiên sinh lấy mất. Suy nghĩ của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi hít sâu một hơi rồi nói: "Chú Trần, chúng ta vào trong đợi vị âm tiên sinh đó tới gặp chúng ta." Ờ, Trần Hạt Tử sải bước đi vào từ đường. Tôi đang định cõng thi thể của Trương Kiều quay lên đi vào trong, đột nhiên có tiếng nói truyền tới từ phía sau con đường: "À, thầy bói đằng kia, có thể xem cho tôi một quẻ được không?" Tôi vô thức ngoảnh đầu lại nhìn. Lớp sương mù ở bên đường đã tan gần hết rồi. Bên cạnh một cái cột đường có một đứa trẻ con tầm mười mấy tuổi ngồi đó. Thật ra tuổi tác của hắn cũng không nhỏ nữa, chỉ là người không cao, nhìn hơi lùn. Ánh mắt của hắn đầy u ám, trong tay còn cầm một thứ gì đó. Hắn nhìn chăm chăm tôi. "Nửa đêm nửa hôm, người này ở đâu chui ra thế? Mau đi chỗ khác." "Hai đứa này là âm tiên sinh bảo nhốt vào từ đường, đừng có tới quấy rầy." Gã đàn ông trung niên cực kỳ thiếu kiên nhẫn hét vào mặt người lùn kia, còn làm động tác xua đuổi giống như đang đuổi tên kia đi vậy. Anh chàng bỗng trở nên lạnh lẽo âm u hơn vài phần. Tên lùn bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên: "Tao tìm tiên sinh bói quẻ, mày cho mõm vào là muốn chết hả?" Giọng nói lạnh lùng của hắn tràn ngập sự u ám và áp lực. Mặt của gã đàn ông trung niên kia lập tức biến sắc, có vài phần thẹn quá hóa giận. Trần Hạt Tử đột ngột cúi đầu nói với tôi: "Thập Lục, chẳng phải mày định đợi âm tiên sinh về hả? Trời tối thế này, bên ngoài không yên ổn, vào từ đường đi." Không cần Trần Hạt Tử nhắc nhở thì tôi cũng có thể nhận ra người đàn ông ở ven đường trông không giống người tốt lành gì. Đột nhiên xuất hiện ở ven đường vào nửa đêm, còn muốn nhờ tôi xem bói, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nhất là bây giờ âm lộ còn chưa tan, nếu tôi tùy tiện đáp lời sợ là sẽ gặp rắc rối. Tôi không nói lời nào, chỉ theo Trần Hạt Tử tiến vào từ đường. Tiếng kéo kẹt nhẹ nhàng vang lên, hai người đi cùng với tài xế đóng cửa từ đường lại. Tôi còn vô thức quay đầu nhìn lại, người đàn ông đánh tôi đã đi về phía người lùn ở ven đường. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn, thông qua kẽ hở trên cánh cửa có thể thấy cửa đã bị khóa. Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Tôi quay đầu nhìn về phía sân bên trong từ đường, hơi thở chợt cứng lại. Từ đường này là một gian nhà đơn độc rộng lớn, hai bên đều là giá gỗ, trên kệ được thắp sáng bằng những ngọn nến trắng, ánh nến cháy mờ mờ, không có ánh đèn nhưng vẫn chiếu sáng cả từ đường. Một pho tượng đứng thẳng dựa vào bức tường trong cùng. Pho tượng đó là tượng của một người phụ nữ, khuôn mặt hẹp dài, không giống mặt ngựa mà lại giống cái sỏ dày. Lông mày ngắn và thô, xương dưới lông mày rất dài, hai mắt lõm sâu, gò má lại cao lồi, cằm rất nhọn cùng với đôi môi dày. Tim tôi nhảy thình thịch, pho tượng phụ nữ này thật là, chẳng phải là kế nương hay sao? Mặc dù lúc trước trên mặt bà ta có rất nhiều rễ phụ, độc tố quần nấm thi đầu xâm nhiễm đã khiến khuôn mặt của bà ta biến dạng, nên tôi vẫn có thể chắc chắn rằng đây là tượng của kế nương. Không có gì lạ khi âm tiên sinh bỗng dưng xuất hiện. Mà Bảo Nghĩa chưa từng nói cho chúng tôi biết bất kỳ chi tiết nào liên quan đến chuyện này. Nếu không thì chưa chắc chúng tôi đã lên núi. Lao trộm xác trong mộ trước mặt người khác, tại sao lại không bị ai chú ý chứ? Trần Hạt Tử ngồi xuống ngưỡng cửa, lão bông dừng nói: "Thập Lục, mày đừng qua lo lắng. Theo ý chú, âm tiên sinh này không có ác ý đâu." Tôi nhíu mày, nét mặt hơi khó hiểu: "Chú Trần, chú có ý gì?" "Từ đằng này thờ phụng cái gì?" Trần Hạt Tử chợt hỏi. "Kế nương," tôi đáp. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nói: "Trên đường đến đây, chú luôn suy đoán có phải hắn không có ác ý hay không. Dường như có vài người đang trông chừng chúng ta, nếu mấy kẻ đó thật sự không làm gì cả. Từ đường này thờ phụng kế nương nhất định cũng là nơi quan trọng với bọn họ. Hơn nữa bây giờ lại không có ai bảo vệ, chúng ta muốn đi lại càng không có ai ngăn cản. Thế nhưng kim toán bản đang nằm trong tay hắn, còn có Phùng Bảo ở bệnh viện. Trần Hạt Tử bình tĩnh trả lời: giờ ban ngày ban mặt mà trong bệnh viện vẫn còn nguy hiểm sao? Còn về kim toán bản, Trần Hạt Tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua thi thể của Trương Cửu Quái. Hắn vốn muốn lấy mạng chúng ta, kim toán bản rơi ra nên hắn mới đổi ý. Thập Lục, mày thật sự phải cảm ơn Trương Cửu Quái đấy. Lời nhắc nhở của Trần Hạt Tử khiến tôi giật mình. Tôi cúi đầu cẩn thận nhớ lại, thật sự giống như lão đã nói. Thậm chí trước đó Âm Tiên Sinh đã nhìn Trương Cửu Quái vài lần. Chẳng lẽ Âm Tiên Sinh và Trương Cửu Quái là bạn cũ? Mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt lắm, hoặc là có nguyên nhân sâu xa nào khác? Nếu không thì khi tôi cõng thi thể Trương Cửu Quái, ông ta liếc mắt là có thể nhìn thấy, nếu vẫn muốn ra tay. Mà đến khi kim toán bản rơi ra thì ông ta mới thay đổi thái độ. Có lẽ là vì thế, trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc, đã muốn thảo luận với Trần Hạt Tử, nhưng khi đi sang thì đang nhắm mắt lại, giờ vào khung cửa giống như đang ngủ. Thật ra tôi cũng rất mệt mỏi, lên núi một ngày, cả đêm hôm qua không ngủ, bỏ lại Mã Bảo Nghĩa và Trương Nghĩ mà lên núi, ban ngày lại khai quật mộ của kế nương. Tính đến bây giờ thì tôi đã không chợp mắt ít nhất 30 hoặc 40 tiếng, thậm chí còn không ăn gì. Bây giờ tinh thần thả lỏng khiến tôi cũng hoàn toàn kiệt sức. Mặc dù bên ngoài trời lạnh, nhiệt độ thấp, nhưng trong từ đường thắp nhiều nến, lại hoàn toàn kín gió, nên vẫn hơi ấm áp. Tôi đặt thi thể Trương Kiều Quái nằm dưới đất, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ dần lấn át lý trí trong chốc lát. Tôi không nhịn được nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này không yên ổn, tôi cũng không dám ngủ quá say, mà chỉ luôn lơ lửng nửa mê nửa tỉnh. Tôi còn mơ thấy nhiều giấc mơ lộn xộn. Tôi mơ thấy mình đã trở lại mộ kế nương, còn bị treo trên bậc thang. Gió lạnh thấu xương, gió thổi khiến tôi bị thương khắp người. Kế nương ngồi trên đỉnh nghỉ chân, toàn thân phủ đầy lông trắng, rõ ràng là đã vũ hóa rồi. Cả người Mã Bảo Nghĩa vặn vẹo, cơ thể khô quắt như thây khô, nằm rằm dưới chân bà ta, không còn tiếng động nào. Kế nương còn cười lạnh nhìn tôi, giống như đang nói chúng tôi đã đột nhập vào nơi mà chúng tôi không nên đến, và cái chết mới là cách chuộc tội duy nhất. Sau đó ngọn núi sụp đổ, đá vụn rơi xuống người tôi. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lan tràn khiến tôi thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình. Khi tôi đột ngột mở mắt ra, trên trán đều là mồ hôi mịn, toàn thân cũng ướt đẫm. Ánh sáng trong từ đường vẫn còn hơi u ám, vài tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu xuống mặt đất có chút phản quang. Trần Hạt Tử đã thức dậy, lão đang dựa vào ngưỡng cửa hút thuốc. Tôi lau mồ hôi chán, đứng dậy gọi một tiếng chú Trần. Đúng lúc này cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, Trần Hạt Tử cũng đứng dậy. Ngao sói lùi về sau vài bước, có vẻ hơi dữ tợn. Người mở cửa là một người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi. Cô ta có đôi mắt một mí, da trắng nõn, dần có cảm giác an tĩnh của mỹ nhân cổ xưa. Ngoài trừ điều đó, trong tay cô ta còn ôm một cuộn gì đó, đồ vật được bao lại trong vải bố và cuốn bằng dây thừng. Anh là La Thập Lục đúng không? Giọng nói của cô ta rất hay, rất êm tai. Tôi vô thức gật đầu. Sư phụ bảo tôi đưa thứ này cho anh, ngoài ra các anh có thể đi rồi. Người phụ nữ vừa nói vừa mở cửa hoàn toàn. Chiếc xe kim bôi đang đậu bên ngoài. Phùng Bảo nghiêng người dựa vào cửa ghế lái, trông có vẻ hơi ỉu xìu. Mặc dù sắc mặt Phùng Bảo vẫn không tốt, nhưng may là đã tỉnh, hơn nữa còn có vẻ đứng vững, rõ ràng là đã thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng điều tôi không hiểu đó là chúng tôi có thể đi sao? Âm Tiên Sinh không có gì muốn hỏi tôi à? Hơn nữa kim toán bản còn nằm trong tay ông ta, tôi biết đi đâu đây? Nhưng mà Trần Hạt Tử nói đúng, ông ta không có ác ý. Trong khi suy nghĩ, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia rồi nói: tôi không đi, cũng không cần thứ này. Tôi muốn gặp Âm Tiên Sinh. Đây là thứ mà anh muốn. Trên núi đã xảy ra chuyện, bây giờ sư phụ không thể xuống núi được. Hai thứ này đều do sư phụ sắp xếp đưa xuống trong đêm. Người phụ nữ lại nhẹ nhàng nói: sau khi sư phụ rảnh sẽ đến gặp anh. Dứt lời, cô ta không chờ tôi lên tiếng mà đã nhét túi vải vào trong tay tôi. Cảm giác chịu nặng, còn nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ. Tim tôi chợt đập rộn ràng. Tôi vội vàng cúi đầu mở bao ra. Dưới ánh mặt trời, kim toan bàn đang phản chiếu ánh sáng vàng khiến người ta chói mắt. Ngoài ra còn có cuốn sách da dê. Đây không phải quyển sách da dê bên trong cuốn da người mà Trương Kiều Quái đã nắm chặt không buông hay sao? Cũng là đồ vật của kê nương. Phía trên bìa sách có vài con chữ cổ xưa: Táng ảnh Quan Sơn. Hết 10 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.